Chào bạn đến với Cáo Nhỏ Audio. Hãy sẵn sàng bước vào thế giới truyện diệu kỳ. Thể loại: đam mỹ sủng. Chương 1: Hà Thanh, khởi đầu học kỳ mới, tiếng thông báo đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh của toa tàu. Tàu sắp đến trạm cuối, trạm phía tây thành phố. Hà Thanh khẽ giật mình, rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng. 6 giờ chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm màu cam cả không gian bên ngoài. Hơi ấm vẫn còn phả vào từ ô cửa kính, báo hiệu một ngày hè chưa dứt. Anh Từ Tốn gặp chiếc máy tính bảng, màn hình vẫn đang hiển thị trang tạp chí nghiên cứu khối u với chế độ bảo vệ mắt dịu nhẹ, ngồi cạnh cửa sổ, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của Hà Thanh được bao phủ bởi ánh sáng vàng cam, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, phản chiếu những hàng cây vụt qua ngoài kia, anh không vội vã đứng lên. Đợi đến khi toa tàu vơi bớt người, Hà Thanh mới nhẹ nhàng nhấc chiếc vali từ khoang hành lý xuống, thong thả tiến về phía cửa. Mấy hành khách lớn tuổi phía trước di chuyển chậm chạp, anh kiên nhẫn chờ đợi, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, lướt qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat nhóm nam sinh điển trai nhất đại học S. Hầu hết là những biểu tượng cảm xúc, chỉ có tin nhắn của Khương Phong là có nội dung: Hà Thanh, đến chưa ông? Mấy anh em đang ở phòng, tối nay ăn chung không? Ngón tay anh thoăn thoắt gõ, vừa xuống tàu, chắc tầm 8 giờ mới về đến. Không cần chờ đâu, ngay lập tức, nhóm chat lại nhộn nhịp. Khương Phong, vốn là người hoạt bát, gửi liên tục mấy đường link nhà hàng mới mở gần trường. Dương Hạo cũng góp vui, có cần mua phần cho ông không? Hà Thanh đáp gọn lõn, không cần, cảm ơn. Nhìn toa tàu đã gần như trống rỗng, anh mới thực sự bước xuống. Nhưng ngay khi anh định cất điện thoại, một tin nhắn từ Lâm bất ngờ hiện lên. Lâm Duy Trinh, người bạn cùng bàn một thời ở cấp 3. Cái tên gợi lại một chút gì đó trong lòng Hà Thanh. Hồi đó, vì không muốn viết hai chữ Duy Trinh cầu kỳ, anh đã lưu tên cậu là Lâm. Cuối tuần này đám bạn cấp 3 tụ tập ở khu thương mại Mỹ Vị, cậu đi không? Hà Thanh do dự. Đây là lời mời chính thức đầu tiên của Lâm Duy Trinh kể từ khi tốt nghiệp. Từ bạn cùng bàn đến sinh viên đại học, một năm trôi qua, anh bỗng thấy chút bồi hồi. Anh được mọi người biết đến với sự ít nói, lạnh lùng và dành phần lớn thời gian trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Đang phân vân giữa việc từ chối khéo léo và đồng ý, hình ảnh đôi mắt tươi vui của Lâm Duy Trinh chợt hiện lên trong tâm trí. Không hiểu sao, anh gõ chữ được, nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy hơi phiền phức. Khi anh định xóa tin nhắn, một người đi phía sau vô tình xô anh về phía trước, ngón tay anh vô tình chạm vào nút gửi. Anh còn chưa kịp phản ứng, Lâm Duy Trinh đã trả lời ngay lập tức. 7 giờ thứ bảy, Quế Mãn Lũng. Hà Thanh mím môi, thầm nghĩ phải giữ lời. Anh gửi một biểu tượng ok. Lâm Duy Trinh, sau khi nhận được lời đồng ý, không nhắn thêm gì nữa. Trong lúc chờ đợi, Hà Thanh tiện tay mở trang cá nhân của Lâm Duy Trinh. Bức ảnh mới nhất là ảnh chụp cậu trong một cuộc thi thể thao. Lâm Duy Trinh cắn chiếc huy chương, đứng dưới ánh mặt trời. Nụ cười rạng rỡ đến mức khó phân biệt được cậu hay chiếc huy chương sáng hơn. Đôi mắt cậu cong cong, lúng đồng tiền tuy không sâu nhưng vẫn hiện rõ, vài sợi tóc mái dính trên trán vì mồ hôi. Hà Thanh nhìn bức ảnh, trong đầu hiện lên một chữ, thích. Phía dưới bức ảnh là rất nhiều lượt thích và bình luận. Hà Thanh đoán rằng, với sự nổi tiếng của Lâm Duy Trinh, số lượng bình luận có thể phải gấp 3 lần con số hiển thị hàng người bắt đầu di chuyển. Hà Thanh không xem tiếp, mà theo dòng người bước xuống tàu dù là giờ cao điểm, ga tàu điện ngầm vẫn không quá ồn ào. Hơn một giờ sau, Hà Thanh kéo vali đến cổng đại học S, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn một chiếc bánh mì và gọi một ly cà phê. Với chiếc áo phông trắng đơn giản và đôi tai nghe quàng hầu trên cổ, Hà Thanh đứng yên lặng giữa đám đông. Nhưng chỉ cần ai đó đứng gần anh hơn một chút, họ sẽ không thể làm ngơ trước sự hiện diện của anh. Ngay cả cô nhân viên pha chế cũng không khỏi liếc nhìn anh vài lần, rồi vờ như vô tình hỏi, tối rồi mà anh còn uống cà phê à? Hà Thanh không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Anh nhận cốc cà phê, nói cảm ơn rồi quay người rời đi. Phòng 604 nằm ở cuối hành lang tầng 6. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười lớn của Khương Phong vọng ra. Cửa phòng không khóa. Hà Thanh đẩy cửa bước vào, chào hỏi, tôi về rồi à? Khương Phong ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay vòng vòng. Thấy Hà Thanh nhìn hai chiếc ghế trống, cậu ta nhanh chóng giải thích, anh Hạo đi chơi bóng, còn lão Lý đang tắm dưới lầu. Khương Phong đang mở loa ngoài xem một chương trình giải trí của Nhật. Cô nữ diễn viên khách mời nhỏ nhắn, với giọng nói ngọt ngào, toát lên vẻ đáng yêu, đúng gu của Khương Phong. Đến đoạn quảng cáo, cậu ta nghiêng đầu nhìn chiếc vali của Hà Thanh, rồi nhăn mặt, đại thần Hà, ông lại học à, cậu cứ mở loa ngoài, không sao đâu. Hà Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, nghĩ đến buổi tụ tập cuối tuần, anh cần phải hoàn thành mọi việc trước thứ sáu. Khương Phong vẫn ngại ngùng tắt loa ngoài, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, học gì mà học mãi thế, Hà Thanh. Ông không thấy cuộc đời này còn nhiều điều thú vị hơn sao? Này, tôi vẫn còn nửa tập đây này. Hà Thanh không quay đầu lại, chỉ nói, cuối tháng thi giải phẫu, tôi đang làm tổng kết. Khương Phong lập tức đổi giọng, được được anh ơi, anh cứ từ từ học, em xếp hàng chờ chép bài của anh. Nhưng ngay khi Hà Thanh vừa cầm bút lên, điện thoại lại reo. Anh liếc nhìn dãy số, bất đắc dĩ bấm nút trả lời rồi bước ra ban công. Mẹ, con đến rồi. Lúc nãy con nhắn WeChat cho mẹ rồi mà, nhắn tin thì không nói chuyện được à? Giọng nói của Cố Hiểu Yến vang lên, không giống giọng của một người phụ nữ hơn 40 tuổi chút nào, thành phố S không mưa chứ con. Cuối tuần trời lạnh đấy, con mang đủ áo ấm chưa? Thủ tục nhập học nhiều lắm phải không, con nhớ cẩn thận. Hà Thanh cầm điện thoại, cảm thấy mình không cần nói gì cả. Mẹ anh cứ như một chiếc máy, anh chỉ cần lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại vài câu, anh ít nói, cũng không thích nghe người khác nói quá nhiều. Nhưng mỗi khi Cố Hiểu Yến gọi, anh đều bắt máy và kiên nhẫn nghe bà nói. Anh biết bà ở nhà một mình, chắc hẳn rất cô đơn, khi Hà Thanh mới vào cấp 3, bố mẹ anh ly hôn. Cố Hiểu Yến sau đó tái hôn với Lương Vĩ. Ông là một người bố dưỡng tốt bụng, thật lòng yêu thương Cố Hiểu Yến. Nhưng ông là người bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác, hiếm khi về nhà trước khi trời tối. Lương Vĩ có một cô con gái tên Lương Lam. Cô bé 14 tuổi, đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Quan hệ giữa cô bé và Cố Hiểu Yến có phần xa cách, nhưng cô bé lại ngưỡng mộ người anh trai từ trên trời rơi xuống Hà Thanh. Tiếc là anh đang học đại học xa nhà, không có nhiều cơ hội gặp mặt cô bé. Sau một hồi nói chuyện, Cố Hiểu Yến đột nhiên đổi chủ đề, mẹ hỏi thăm rồi, thiết bị y tế sau này sẽ là ngành học đấy, hay là con? Giọng Hà Thanh lạnh đi, mẹ, con mới năm 2, con đường còn dài dài thật, nhưng con chỉ muốn học y, bị ngắt lời hai lần. Cố Hiểu Yến im lặng một lúc rồi mới nói, nhớ ăn uống đầy đủ. Hà Thanh ừm một tiếng. Anh có chút hối tiếc vì đã kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng việc gia đình không ủng hộ anh theo đuổi ngành y, thậm chí muốn kéo anh ra khỏi con đường này, khiến anh khó chấp nhận. Hơn 10 phút sau, khi Hà Thanh từ ban công trở vào, Dương Hạo đã về từ sân bóng. Cậu ta hào hứng kể lại trận đấu tối nay cho Khương Phong nghe, rồi vội vàng muốn kể cho Hà Thanh, đừng kể chuyện này với lão Hà. Khương Phong kéo Dương Hạo lại, chỉ vào bàn học của Hà Thanh, niềm tự hào của 604, ngôi sao tương lai của Viện Y học Đại học S. Cậu bớt nói móc tôi đi. Hà Thanh bật đèn bàn. Ánh sáng ấm áp hắt lên tấm ảnh trên tường, ảnh của giáo sư Viên Địch, một người tiên phong trong lĩnh vực chỉnh hình, bức ảnh do Lâm Duy Trinh gửi cho anh hồi năm nhất. Ở góc có dòng chữ chúc bác sĩ Hà vượt qua thần tượng, tiền đồ sáng lạng. Nét chữ thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cầm bút, ghi chép, lật trang, tra từ. Như Khương Phong nói, Hà Thanh học còn chăm chỉ hơn cả khi cậu ta đọc tiểu. Thuy. Mối quan hệ giữa các thành viên trong phòng ký túc xá rất tốt, họ ồn ào, náo nhiệt, nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc học của Hà Thanh. Sinh viên y Hà Thanh của Đại học F, bắt đầu một học kỳ mới, vừa bình thường, vừa không bình thường. Năm thứ hai của Viện Y học khiến người ta cảm thấy áp lực. Các sinh viên y phải di chuyển giữa ba cơ sở giảng dạy, cách nhau khoảng 20 cây số. 5 giờ sáng đã phải mở mắt, còn sớm hơn cả thời cấp 3, các môn học năm 2 vừa nhiều vừa khó. Viện còn tổ chức các kỳ thi giữa kỳ liên tục. Ngày hôm sau, phòng 604 bắt đầu một ngày mới với 7 tiếng chuông báo thức. Khương Phong sợ muộn xe nên đặt tận 3 cái, nhưng cậu ta vẫn là người dậy muộn nhất. Từ từ. Tôi để quên hộp bút trên bàn, mang làm gì? Tôi cho ông mượn, muộn giờ rồi. Khương Phong và Dương Hạo vội vã đánh răng. Lý Hiểu Tung vừa xỏ giày vừa kinh hãi nhìn hai người bên cạnh, có cảm giác họ sắp đánh răng quá nhanh. Ba người vội vàng chạy ra xe buýt trường. Hà Thanh đã mua bánh mì cho cả 4 người. Anh ngồi vào chỗ, lần lượt đưa bữa sáng cho từng người. Đại thần Hà. Khương Phong nhìn anh với vẻ ái ngại, rốt cuộc là ông dạy kiểu gì vậy? Chương 2, câu hỏi định mệnh bỉ vì cậu ấy là Hà Thanh, còn gì nữa? Dương Hạo buông một câu đầy vẻ chấp nhận, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể Hà Thanh là một hiện tượng hiếm thấy, vượt ngoài mọi sự lý giải. Khương Phong nhăn mặt, nhìn Hà Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi chia bánh mì. Đại học F, nơi quy tụ những bộ óc ưu tú nhất, đặc biệt là Viện Y học danh tiếng, nơi Hà Thanh nổi lên như một vì sao sáng. Chuyện lên đại học là nhàn chỉ là một lời đồn. Khối lượng kiến thức khổng lồ, bài tập chuyên ngành, hoạt động đoàn thể, tất cả ập đến như một cơn lốc, cuốn sinh viên năm nhất vào vòng xoáy áp lực. Ở đây, ai cũng giỏi giang, ai cũng ôm ấp những ước mơ, nhưng để vượt qua các môn học ở Viện Y, người ta phải đánh đổi bằng thời gian nghỉ ngơi. Khương Phong nhớ như in cái ngày vị giáo sư nghiêm khắc tuyên bố, trọng tâm ư? Không có trọng tâm. Chẳng lẽ bệnh nhân chỉ mắc bệnh trong phạm vi kiến thức các anh chị đã học thôi sao? Bệnh tật mà cũng chờ các anh chị ôn trúng tủ sao? Cả giảng đường như chết lặng, chỉ mong có thể nuốt hết sách giáo khoa, thế mà giữa cơn bão ấy, Hà Thanh lại nghiễm nhiên đạt GPA 4.0 tuyệt đối. Khương Phong vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc nhìn điểm của Hà Thanh trên màn hình, hàm suýt rơi xuống. Ngay lập tức, Hà Thanh được các vị giáo sư săn đón, kéo vào phòng thí nghiệm, và không lâu sau, tên anh đã xuất hiện trên một bài báo khoa học uy tín. Khi học kỳ 2 kết thúc, ba đôi mắt phòng 604 dán chặt vào màn hình máy tính, hồi hộp đến mức nuốt nước bọt cũng nghe rõ mồn một. Điểm tổng kết vẫn là 4.0, vị trí dẫn đầu không ai có thể tranh cãi. Thằng cha này không phải người. Đó là kết luận chung của cả phòng và cái người đến từ hành tinh khác ấy còn đạt 4.0 môn văn học. Khương Phong tặc lưỡi, liếc nhìn tủ sách của Hà Thanh, thấy ca mút toàn tập, rồi lại ngớ người khi phát hiện một cuốn sách về MATLAB. Không thể tin được, Hà Đại Thần, ông còn học cả lập trình. Khương Phong rút cuốn sách ra, cảm thấy đầu gối mình vừa lãnh thêm một nhát dao. Bên cạnh cuốn sách là một cuốn sổ ghi chép chi chít những dòng chữ, so sánh xử lý ma trận giữa MATLAB và ngôn ngữ R. Khương Phong chỉ còn biết im lặng, nếu ở viện y, Hà Thanh nổi tiếng vì tài năng, thì ở các viện khác, anh lại được biết đến nhờ vẻ ngoài. Cao ráo, tóc tai gọn gàng, gương mặt thanh tú, Hà Thanh toát lên vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nhưng sự trầm tĩnh, đôi mày sắc sảo lại khiến anh trở nên khó gần. Khương Phong, sau một năm ở chung phòng, lại không nghĩ vậy. Hà Thanh hào phóng, tốt bụng, chỉ là quá đam mê học hành. Cậu ta chỉ thấy tiếc cho những ánh mắt ngưỡng mộ của các em khóa dưới, những người mong muốn được trò chuyện với Hà Thanh, nhóm cha tân sinh viên hoạt động sôi nổi từ khi có giấy báo trúng tuyển. Khương Phong, dù chỉ là một thành viên bình thường của ban đối ngoại, vẫn liên tục nhận được lời mời kết bạn từ các em khóa dưới. Họ vòng vo tam quốc, hỏi han đủ thứ, cuối cùng mới lộ ra mục đích, anh ơi, anh có số của anh Hà Thanh không? Lúc đó, Khương Phong mới biết, cả Dương Hạo và Lý Hiểu Tung cũng chung cảnh ngộ. Cả ba vừa ghen tị vừa buồn cười, ném cả chục cái ảnh chụp màn hình vào nhóm cha ký túc xá, đòi Hà Thanh phải chiêu đãi một bữa ra trò. Trên chuyến xe buýt trường, Khương Phong mơ màng nghĩ đến những cô gái muốn kết bạn với mình vì Hà Thanh. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ với một suy nghĩ đầy mong đợi, khai giảng rồi, mấy em ấy mà gặp Hà Thanh ngoài đời thì chắc chắn sẽ mê mẩn cho xem, và Khương Phong đã đoán trúng, tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Sáng thứ bảy, Hà Thanh vẫn dậy sớm đến thư viện như thường lệ. Anh vừa định đóng cửa phòng thì nghe Khương Phong lèm bèm, Hà ca, giữ chỗ cho tôi với, tôi đến ngay, tuần đầu sau khai giảng, thư viện lúc 7 giờ sáng vẫn còn khá vắng. Khương Phong chợt nhận ra điều này, thầm chửi rủa cái bóng ma thi cử vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Cậu ngồi dậy, nhìn Dương Hạo và Lý Hiểu Tung vẫn còn say giấc, Hà giọng nói, ông ngồi đâu thì nhắn cho tôi có vài câu hỏi. Hà Thanh gật đầu rồi rời đi. Khương Phong ngơ ngác nhìn ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa. Học kỳ trước, vì ham vui mà cậu trượt hai môn, một cú sốc lớn đối với một người luôn đứng đầu như cậu. Một ngày ở thư viện, Khương Phong giải quyết được hết các vấn đề, nhưng lại bị vô số ánh mắt từ phía sau làm cho rợn người. Xung quanh chỗ ngồi của Hà Thanh, không có máy lọc nước, không có nhà vệ sinh, không gần cầu thang, nhưng luôn có các cô gái lượn lờ qua lại. Họ cứ lượn mãi mà không dám đến gần. Hà Thanh thì vẫn bình thản như không, chỉ có Khương Phong là sắp phát điên lên rồi, nhất là khi trong số đó có vài người siêu dễ thương. 5 giờ rưỡi, Khương Phong thu dọn đồ đạc cùng Hà Thanh rời khỏi thư viện theo kế hoạch, Hà Thanh có thể ngồi thêm nửa tiếng nữa. Dù sao từ đây đến trung tâm thương mại Mỹ Vị cũng chỉ cách 3 trạm tàu điện ngầm. Nhưng hôm nay Lâm Duy Trinh có vẻ đặc biệt phấn khích, từ lúc 5 giờ đã nhắn tin liên tục cho Hà Thanh. Hà Thanh đáp một câu, cậu sẽ tìm thêm chủ đề để nói chuyện. Hai người nhắn tin qua lại hơn 10 phút. Khương Phong chưa từng thấy Hà Thanh nhắn tin với ai lâu như vậy, trước giờ, Cố Hiểu Yến thường chỉ gọi điện thoại. Điều này càng khiến cậu tò mò hơn, hôm nay phải đi ăn với bạn học, Hà Thanh bất đắc dĩ nhìn người bạn cùng phòng đã 10 phút không viết nổi một chữ. Cậu ấy học ở Đại học Vê Đúc, hơi xa trung tâm, đi tàu điện ngầm lâu nên chán, nói chuyện cho đỡ buồn, thần thánh phương nào lại có thể sai khiến Hà Thanh nói chuyện giải sầu vậy chứ? Mắt Khương Phong sáng lên, quyết không bỏ qua cơ hội. Hà Thanh lười đáp ứng sự tò mò của cậu, lập tức gấp máy tính rồi thu dọn đồ đạc. Thành phố S những năm gần đây mở rộng rất nhanh. Cơ sở mới của các trường đại học đều nằm ở ngoại thành. Sinh viên năm nhất thường học ở cơ sở mới. Lâm Duy Trinh muốn đến khu thương mại Mỹ vì quả thật phải đi tàu điện ngầm mất mấy tiếng. Năm đầu tiên, Hà Thanh học ở ngoại ô phía đông, nhưng năm hai đã chuyển về cơ sở Phong Hoa ở trung tâm, vì các bệnh viện thực tập cho sinh viên y đều ở gần đó. Lâm Duy Trinh vừa lên tàu đã nhắn, tôi đi tuyến số 7 Hà Thanh, Lâm, đừng có học nhiều quá mà đến muộn đấy nhé Hà Thanh, không đâu Lâm, ghen tị với mấy người học ở trung tâm như các cậu ghê, Hà Thanh. Trong khi Khương Phong đang thủ thì ăn tối ở căng tin, Lâm Duy Trinh vẫn còn lải nhải, đồ ăn ở Quế Mãn Lũng ngon lắm, lần trước tôi gọi xôi Việt, thịt kho đông pha, lát nữa phải gọi lại mới được, mỹ vị là khu thương mại gần đại học Vê Đúc nhất rồi, mà còn đi một chuyến vượt cả thành phố S. Hà Thanh cất cặp sách xong, chỉ mang theo điện thoại và một ít tiền mặt. Anh mặc quần áo thoải mái rồi đi bộ ra cổng trường, vừa nhắn tin với Lâm Duy Trinh, vừa bất chợt thấy một cô gái đứng lấp ló ở góc đường, nhìn mình chằm chằm. Cổng trường đông người qua lại, cô gái kia lúc thì nấp sau tường, lúc thì đứng ra, thỉnh thoảng lại lấy tay chỉnh tóc, chiếc váy hoa xanh kia hình như quen quen, Hà Thanh chợt nhớ ra. Cô bé này là một trong những người đã lượn lờ trước mặt anh ở thư viện. Anh vốn không để ý, nhưng Khương Phong cứ cằn nhằn bên tai, cậu xem cô bé kia chân dài chưa kìa, điều hòa trong thư viện mạnh thế mà mặc váy ngắn không thấy lạnh, à thấy Hà Thanh chỉ còn cách mình khoảng 5 bước chân, cô nữ sinh cuối cùng cũng xoay người, mặt đỏ bừng, tay giấu sau lưng cũng đưa ra trước. Nắm chặt một phong thư, Hà Thanh sợ nhất là rắc rối. Năm nhất anh đã từ chối vài lời tỏ tình bằng hai chữ không thể rồi quay đi. Sang học kỳ 2, danh hiệu tủ lạnh Hà vang danh khắp trường, khiến đám da mặt mỏng phải chùn bước. Ai ngờ năm nay vừa khai giảng, lớp sóng sau đã xô lớp sóng trước, Lâm Duy Trinh vẫn chưa biết gì, tiếp tục nhắn tin, tuần tới có triển lãm của Monet, bình thường cậu. Hà Thanh dừng bước. Từ chối con gái kiểu gì vậy, trên chuyến tàu số 7. Lâm Duy Trinh đang nhàn nhã dựa vào vách tàu, vừa mở nắp chai nước, đọc được tin nhắn này thì suýt phun hết nước ra ngoài. Hà Thanh hỏi câu này cũng không phải vô lý. Kinh nghiệm từ chối con gái của Lâm Duy Trinh không hề ít hơn anh từ thời cấp 3, cả hai đã là cặp nam thần nổi tiếng, chỉ khác là tính cách trái ngược. Rất ít người dám bắt chuyện với Hà Thanh, còn số con gái trò chuyện vui vẻ với Lâm Duy Trinh có thể xếp hàng dài. Dù vậy, chưa ai từng nói xấu Lâm Duy Trinh. Cậu được cả bạn nam lẫn bạn nữ yêu mến, khiến mọi người cam tâm tình nguyện trở thành vai phụ trong cuộc đời cậu, gọi tắt là giỏi giao tiếp. Trùng giao tiếp, Lâm Duy Trinh lúc này lại đang ngơ ngác, gõ vài chữ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Bên phía Hà Thanh vẫn hiển thị đối phương đang nhập. Hà Thanh tưởng Lâm Duy Trinh đang nói chuyện khác, không biết huynh đệ đang trong hoàn cảnh nguy nan, liền gọi điện thoại luôn. Lâm Duy Trinh một tay cầm chai nước, một tay gõ chữ, không để ý tàu đã đến trạm, bị cuộc gọi bất ngờ làm cho giật mình, suýt ngã nhào. Cậu ấn nút nghe, vừa theo dòng người bước ra ngoài, vừa lắp bắp nói trong tiếng ngồ ngào, cái đó, tôi đang đổi tàu được. Hà Thanh vừa nói chuyện điện thoại, vừa lướt nhanh qua cô nữ sinh định tặng thư tình, cô gái đáng thương không dám cắt ngang nam thần đang nói chuyện điện thoại. Đôi mắt cô dõi theo bóng dáng Hà Thanh dần biến mất ở lối vào trạm tàu điện ngầm, cắn môi suýt khóc, Hà Thanh thở phào một hơi. Tuy chưa hỏi được kinh nghiệm, nhưng cũng tránh được một kiếp nạn. Ai ngờ Lâm Duy Trinh vừa xuống tàu số 7, tìm được chỗ có sóng đã nghiêm túc dạy dỗ. Từ chối con gái ấy à, phải chân thành, phải có trách nhiệm, phải nói rõ ràng, còn phải khen người ta, giải thích là cậu từ chối không phải vì cô ấy. Hà Thanh suýt bật cười thành tiếng, có phải cậu nói nhiều thành quen mấy lời khách sáo đó rồi không, bình thường tôi. Lâm Duy Trinh nhìn dòng người qua lại trong trạm, yết hầu khẽ động. Nói thẳng với các cô ấy là tôi có người mình thích rồi. Chương 3, hai anh đẹp trai họ Lâm họ Hà kia ơi, nhìn camera. Tiếng cười nói rôm rã trong căn phòng karaoke bỗng chốc im bặt khi Hà Thanh vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Tưởng Hải Oánh. Bức ảnh chụp vội trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh có chút gượng gạo, nhưng bên cạnh, Lâm Duy Trinh lại tươi tắn lạ thường. Đẹp lắm chị Tưởng, đúng là anh đẹp trai họ Hà này chụp thế nào cũng đẹp trai hết. Lời nói của Lâm Duy Trinh văng vẳng bên tai, như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa ca náo nhiệt. Nhưng sự thật là, quay ngược thời gian, buổi chiều, ga tàu điện ngầm đông nghịt người. Tiếng còi tàu vang lên, kéo Lâm Duy Trinh trở lại thực tại. Cuộc gọi vừa rồi của Hà Thanh khiến tim cậu hẫng một nhịp. Trăm lần không sai, cậu tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, chuyến của tôi tới trạm rồi, lát nữa gặp. Tắt máy, cậu đứng yên tại chỗ, giữa dòng người vội vã, cảm giác như mình là một người cô đơn giữa biển người. Ga tàu giờ tan tầm là một thế giới hỗn độn. Những gương mặt mệt mỏi, những bộ quần áo đủ kiểu, tất cả chen chúc nhau trong không gian chật hẹp. Lâm Duy Trinh đeo tai nghe, giai điệu 365 ngày nhớ em vang lên. Vì một người mà nhớ mãi một thành phố, dòng bình luận dưới bài hát như mũi kim đâm vào tim cậu. Ký ức ùa về, cậu chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, cho đến khi tiếng thông báo WeChat kéo cậu trở lại lầu 3, từ cửa thang máy quẹo phải, tôi vào trước nhá, Triệu Lâm Lâm nhắn trong nhóm chat liên hoan. Vất vả rồi, Lâm Duy Trinh trả lời, vội vàng đổi bài nhạc tình cảm thành một bản rock mạnh mẽ. Mình đang làm gì vậy chứ? Cậu tự nhủ, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, hòa mình vào dòng người xuôi về phía chuyến tàu số 2. Trong khi đó, Hà Thanh, từ cơ sở dạy học Phong Hoa, chỉ mất 3 trạm tàu để đến khu thương mại Mỹ Vị. Khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào khiến anh có chút khó chịu. May mắn là Triệu Lâm Lâm đã đặt bàn trước. Anh bước vào nhà hàng, tiếng bát đũa va chạm, tiếng người cười nói vang vọng khắp không gian. Hà Thanh, ở đây. Tưởng Hải oánh vẫy tay, thu hút sự chú ý của anh. Và rồi, anh thấy Lâm Duy Trinh, cậu đang ngồi gần lối đi, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay áo để lộ chiếc đồng hồ đen mạnh mẽ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút. Lâm Duy Trinh nhìn thấy anh, nụ cười tươi tắn nở rộ. Tới rồi à, nhà hàng này đông khách quá, chỉ còn bàn 4 người thôi, tôi đi tìm ghế, cậu ngồi chỗ tôi này. Hà Thanh nhìn lướt qua. Hai cô gái Triệu Lâm Lâm và Tưởng Hải Oánh đã ngồi một bên, bên kia là Lâm Duy Trinh và Phương Hạo Nhiên. Không cần, anh nói, giọng thản nhiên, Phương Hạo Nhiên, cậu nhích vào trong xíu được không? Tôi ngồi đây là được rồi. Phương Hạo Nhiên hiền lành không chút nghi ngờ, vui vẻ nhường chỗ. Lâm Duy Trinh khựng lại, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng, vội vàng nép vào trong, sợ anh không thoải mái, một mùi hương quen thuộc mà xa lạ ập đến, khiến Lâm Duy Trinh khựng lại. Mọi người đã đông đủ, thực đơn được truyền tay. Lớp chuyên tự nhiên vốn ít bạn nữ, nên các chàng trai luôn nhường nhịn. Triệu Lâm Lâm và Tưởng Hải Oánh nhanh chóng gọi món, Hà Thanh và Phương Hạo Nhiên tùy ý chọn vài món. Tôi còn tưởng Hà Thanh bận quá không đến được nữa chứ, Triệu Lâm Lâm trêu chọc. Dù bận đến đâu cũng sẽ muốn gặp lại bạn cũ chứ, Lâm Duy Trinh tiếp lời. Tôi vốn không định đến đây, Hà Thanh thầm nghĩ, người phục vụ hỏi có ai dị ứng gì không? Không ăn rau mùi, Lâm Duy Trinh nói trước. Hà Thanh im lặng. Cậu ấy nói giúp mình nha. Hay là cậu ấy không ăn được vậy? Anh tự hỏi, không khí trở nên rong rã. Tưởng Hải Oánh và Triệu Lâm Lâm, hai cô gái cùng học đại học ở thành phố S, liên tục kể về những chuyện xảy ra với Lâm Duy Trinh. Cậu học ở viện ngoại ngữ, còn Triệu Lâm Lâm ở viện quản trị kinh doanh. Tưởng Hải Oánh học dược ở đại học Z, Phương Hạo Nhiên học cơ khí ở đại học S, Tưởng Hải Oánh thích đọc tiểu thuyết, và việc hai chàng trai tài giỏi cùng tham gia buổi gặp mặt khiến cô vô cùng thích thú. Lão Lâm, giờ ông đỉnh quá đi mất. Tưởng Hải Oánh hào hứng, nam thần khoa tiếng Pháp cơ đấy. Giải thưởng quốc gia, GPA cao ngất, huy chương đồng thập đại ca sĩ, còn gì nữa ta, hạng nhất cuộc thi hùng biện, đúng là đỉnh của đỉnh. Ai nói vậy? Triệu Lâm Lâm à? Lâm Duy Trinh cười. Trong một viện được mấy người lấy giải thưởng quốc gia đâu chứ, kinh nghiệm cá nhân đều đăng hết lên web trường, hơn nữa còn thi thập đại ca sĩ năm ngoái, ông muốn không nổi tiếng mới khó ấy. Triệu Lâm Lâm phân trần, cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện, than thở về chương trình học hành vất vả, kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tưởng Hải Oánh gần như chiếm trọn sân khấu, cùng Triệu Lâm Lâm tung hứng, kể lại những thành tích và tin đồn về Lâm Duy Trinh trong năm nhất. Phương Hạo Nhiên cũng góp vui, trêu chọc cậu chỉ có Hà Thanh im lặng ăn. Anh thấy Lâm Duy Trinh ăn rất ít, nhưng lại luôn tay rót nước, quan tâm đến mọi người. Cậu luôn lắng nghe và đáp lời các cô gái, đồng thời không quên hỏi ý kiến Phương Hạo Nhiên. Ngày mai chủ nhật, mọi người đều không cần dậy sớm đúng không? Tưởng Hải Oánh lên kế hoạch, lát nữa mọi người có muốn đi hát karaoke không? Hai trùng nuốt mic đều ở đây, không hát thì tiếc lắm. Hai trùng nuốt mic chính là Lâm Duy Trinh và Triệu Lâm Lâm, hai người từng là giọng ca chính trong đội hợp xướng thời trung học. Triệu Lâm Lâm đã biết trước kế hoạch, tôi đi được nhá. Lâm Duy Trinh, Hà Thanh phải dậy. Cậu chưa nói hết câu thì khựng lại khi thấy Hà Thanh gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát mình. Tưởng Hải Oánh và Triệu Lâm Lâm cùng nhau ồ lên trêu chọc. Hà Thanh, cậu nói tôi làm sao? Lâm Duy Trinh nhìn chằm chằm miếng thịt gà vô tội. Tôi nói Hà Thanh phải dậy sớm, không thể về quá muộn, không thì. Đi hát cà, Hà Thanh nhìn đồng hồ, giọng không chút cảm xúc. Tôi đi được, Hà Thanh đã đồng ý, mọi chuyện được quyết định. Quanh khu phố này có rất nhiều quán karaoke. Tưởng Hải Oánh tìm mãi mới đặt được một phòng còn trống. Lâm Duy Trinh vào trong thanh toán, Phương Hạo Nhiên và hai cô gái vẫn bàn luận về những dự định sau khi tốt nghiệp. Hà Thanh đứng tựa lan can, nhìn dòng người qua lại, cảm thấy mọi thứ có chút xa lạ. Anh sống một cuộc sống bình lặng, chưa từng đến những nơi ồn ào như thế này. Nhưng khi anh nhìn về phía Lâm Duy Trinh, anh lại nghĩ, liên hoan cũng vui mà, nhưng niềm vui cũng vui đó nhanh chóng bị tiếng nhạc ồn ào trong phòng karaoke át đi. Đây là lần đầu tiên Hà Thanh đến karaoke. Anh ngồi ở một góc, cảm thấy mình sắp bị hoa mắt vì ánh đèn nhấp nháy. Tưởng Hải Oánh thuần thục điều chỉnh âm thanh, chọn một loạt bài hát, đưa micro cho Triệu Lâm Lâm. Mọi người biết rồi đấy, chỉ đây sẽ cho mọi người thấy, Tưởng Hải Oánh hát trước, sau đó đến Phương Hạo Nhiên. Lâm Duy Trinh cười nhìn họ, bí mật mở sẵn nắp những chai nước ngọt, đặt về phía tay mọi người. Hà Thanh ngồi bên cạnh, lát nữa cậu sẽ hát bài nào? Lâm Duy Trinh vui vẻ đáp, cậu muốn nghe bài nào? Trong bóng tối, gương mặt cậu không rõ, nhưng giọng nói lại trầm ấm, mang theo ý trêu chọc. Trước khi anh kịp phản ứng, giọng hát của Tưởng Hải Oánh đã át đi giọng hát của Phương Hạo Nhiên. Nào, hai anh đẹp trai họ Lâm họ Hà kia ơi, nhìn camera, được rồi, hai anh đẹp trai này, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Tưởng Hải Oánh đưa điện thoại đến trước mặt họ. Hà Thanh còn đang nghĩ không biết chụp được cái gì trong bóng tối này, thì nghe Lâm Duy Trinh nói, đẹp lắm chị Tưởng, đúng là anh đẹp trai họ Hà này chụp thế nào cũng đẹp trai hết. Chương 4, tiếng hát và chai nước vặn sạch thật. Lâm Duy Trinh khẽ kêu lên trong đêm vắng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Thông tin chuyến tàu cuối cùng đã vụt qua. Thì ra, trong vòng lẫn quẩn di chuyển giữa các ga tàu, cậu đã quên mất một điều quan trọng, hẹn Hà Thanh cùng đi xem triển lãm Monet. Một cơ hội tốt đẹp vừa tuột khỏi tầm tay, nhưng khoan hãy nói về sự đáng trí này. Hãy cùng tìm hiểu về Lâm Duy Trinh, chàng trai được ngưỡng mộ của Đại học Vê Đúc, chỉ cần cậu xuất hiện, mọi thứ như bừng tỉnh. Với sự chênh lệch về giới tính, viện ngoại ngữ là nơi lý tưởng để Lâm Duy Trinh tỏa sáng. Vẻ ngoài cao ráo, cùng sự ngọt ngào của Lâm Duy Trinh chẳng khác nào cơn lốc cuốn phăng mọi ánh nhìn. Bao nhiêu cô gái say mê, nhưng rồi lại tự hỏi, liệu mình có đủ dũng khí để yêu một người vừa đẹp trai lại học giỏi đến thế hay không, nhưng rồi, trái tim của chàng trai được ngưỡng mộ vẫn chưa thuộc về ai. Các cô gái viện ngoại ngữ đành lấy tình yêu làm động lực, thành lập câu lạc bộ hâm mộ Lâm Duy Trinh. Và từ đó, Lâm Duy Trinh từ bạn trai lý tưởng trở thành cậu bé Lâm của cả trường, cậu bé Lâm cũng mong muốn cuộc sống đại học thật rực rỡ. Cậu tham gia cuộc thi thập đại ca sĩ. Đêm chung kết hôm đó, lượng khán giả theo dõi kỷ lục. Tiếc thay, người bạn chơi piano cho cậu lại gặp sự cố, khiến Lâm Duy Trinh, người được đánh giá cao cho ngôi vị quán quân, gặp khó khăn, nhưng Lâm Duy Trinh không hề nao núng. Cậu bước lên sân khấu, tự mình đàn và hát. Tiếng Pháp du dương, giai điệu cổ điển đầy lãng mạn, được cậu thể hiện một cách đầy cảm xúc. Dưới ánh đèn, chàng trai lịch lãm bên cây đàn piano đen trắng tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng. Khán giả im lặng, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào, tuy nhiên, cuộc thi vẫn là cuộc thi. Màn trình diễn ứng biến của Lâm Duy Trinh không thể so sánh với những tiết mục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giải ba không phải là một kết quả quá tệ, nhưng diễn đàn hâm mộ thì đã bùng nổ, Lâm mặc vét đúng là muốn giết tụi em. Bình thường đáng yêu thế, mà hôm nay lại khó gần đến lạ, nhưng phiên bản khó gần của Lâm Duy Trinh cũng không kéo dài được lâu. Bước xuống sân khấu, cậu trở lại với nụ cười thường trực. Dù vậy, các thành viên trong diễn đàn hâm mộ vẫn thường nhắc đến việc, tuy Lâm Duy Trinh rất hòa đồng, nhưng cuộc sống riêng tư của cậu lại rất kín đáo. Ngay cả bạn cùng phòng cũng không có, chẳng ai biết gì về cậu. Cậu chuyển ra ở riêng từ năm nhất, càng khiến cậu trở nên bí ẩn. Trở lại hiện tại, sau khi lỡ chuyến tàu, trong một căn phòng karaoke nhỏ, Lâm Duy Trinh cất tiếng hát. Trước mặt những người bạn thân thiết, cậu chọn bài Nổi Gió Rồi. Ánh đèn chiếu rọi, Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, nụ cười tươi tắn như xua tan mọi muộn phiền. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt khẽ rung động, tiếng dương cầm cất lên, giọng hát của Lâm Duy Trinh cũng dịu dàng không kém. Hà Thanh nhận ra giai điệu quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự lắng nghe, cảm nhận từng ca từ. Hà Thanh biết Lâm Duy Trinh đã học piano nhiều năm, kỹ thuật không có gì phải bàn cãi. Giọng hát của cậu cũng rất hay, trong trẻo và thanh thoát. Nhưng những bài hát tập thể thời trung học không đủ để cậu thể hiện hết tài năng. Nổi Gió Rồi là một bài hát khó, quảng động, không chỉ là một bản tình ca, mà còn là câu chuyện về những trải nghiệm trong cuộc đời. Lâm Duy Trinh hát rất mượt mà, tình cảm dâng trào trong từng câu hát. Hà Thanh như lạc vào một khung cảnh yên bình, tiếng hát tựa như tiếng gió thổi qua những cánh đồng xanh mướt, nhẹ nhàng chạm vào tim anh. Cuối cùng tôi trả lại thanh xuân cho người ấy, cùng những ngày Hà rực rỡ tay tôi gãy lên, rung động trong lòng cứ để gió mang đi đến đây. Lâm Duy Trinh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh mắt Hà Thanh đang nhìn mình. Cậu giật mình, quên mất hai câu hát cuối. Trên màn hình karaoke hiện lên dòng chữ, nếu nhân danh tình yêu, liệu người còn bằng lòng chăng? Một lời từ sự thầm kín, Tưởng Hải Oánh là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, không hổ danh là chàng trai Lâm, lời khen của cô giúp Lâm Duy Trinh bớt bối rối. Cậu cười, bước xuống sân khấu, ngồi cạnh Hà Thanh, quên lời mất, không hổ danh là chàng trai Lâm. Hà Thanh trêu chọc, Lâm Duy Trinh cười trừ, định lấy một chai nước ngọt để làm dịu cổ họng, nhưng Hà Thanh đã ngăn lại, đưa cho cậu một chai nước khoáng. Nước ngọt không tốt cho giọng của cậu đâu, không hổ danh là bác sĩ Hà. Lâm Duy Trinh nhận lấy chai nước, vặn nắp, nhưng chai nước đã được vặn sẵn. Lâm Duy Trinh ngạc nhiên nhìn Hà Thanh. Anh vẫn thản nhiên như không, đang lắng nghe bài hát tiếp theo, sau buổi karaoke, Lâm Duy Trinh muốn về theo đường cũ, nhưng nhìn Hà Thanh, cậu lại không thể kìm lòng. Cậu mở bản đồ, đổi điểm đến thành cơ sở Phong Hoa Đại học F, rồi nói, tôi đi chuyến số 1 trước tiện hơn, Hà Thanh, một người con của thành phố, chưa bao giờ tìm hiểu về các tuyến tàu ngoại ô, gật đầu, tiện đường, đi thôi. Lâm Duy Trinh lặng lẽ đi theo Hà Thanh, nhịp tim vừa tăng tốc dần trở lại bình thường theo tiếng bước chân của người phía trước, trên tàu điện ngầm, cậu chỉ muốn thử vận may, nếu Hà Thanh có vẻ đồng ý, cậu sẽ cẩn thận dẫn dắt câu chuyện. Nhưng Hà Thanh, người thường ngày ít nói, lại là người chủ động bắt chuyện trước, triển lãm Monet tuần sau diễn ra ở đâu vậy? Lâm Duy Trinh, với hàng tá câu hỏi đang vẫn vơ trong đầu, bỗng chốc quên hết mọi thứ, hả, không phải cậu nhắc đến trên WeChat à? Hà Thanh dừng bước, sau đó bị tôi ngắt lời. Lâm Duy Trinh vội vàng đáp, à, đúng rồi, triển lãm Monet, bắt đầu từ tuần sau đến cuối năm, nghe nói là dùng công nghệ hình ảnh kỹ thuật số gì đó, có rất nhiều khu vực trải nghiệm tương tác, họ trò chuyện về Monet. Phần lớn là Hà Thanh lắng nghe, Lâm Duy Trinh say sưa kể về những bức tranh nổi tiếng, về lịch sử nước Pháp, ba trạm tàu điện trôi qua nhanh chóng. Đến khi tàu dừng lại, Lâm Duy Trinh mới nhận ra ngày hôm nay đã kết thúc, đi đây, Hà Thanh vẫy tay, Lâm Duy Trinh vội vã đáp lại, chờ đến khi Hà Thanh khuất bóng sau cầu thang cuốn, cậu mới nhanh chóng rời khỏi tàu trước khi cửa đóng lại. Cậu đứng ở ga đối diện, bắt chuyến tàu số 1 quay về, rồi lại vội vàng đuổi theo chuyến số 7 cuối cùng trong ngày. Chương 5, gặp Hà Thanh, tìm cứ muốn bay lên trời. Thế giới này chia ra làm hai kiểu người, cứ 6 giờ sáng là y rằng chuông báo thức reo, một kiểu là người mẫu Hà Thanh, cứ chuông vừa reo một cái là anh đã nhanh tay tắt phắt, mắt chớp chớp vài cái làm quen với ánh sáng rồi thoăn thoắt ngồi dậy, bắt tay ngay vào công việc. 10 năm đèn sách, thói quen vẫn không đổi, làm việc và nghỉ ngơi đều theo khuôn khổ, đúng chuẩn người mẫu cho hai chữ kiên định. Kiểu còn lại, chắc chắn là Lâm Duy Trinh rồi. Với cậu, hai từ giờ sinh học là một thứ gì đó siêu thực, như thể từ khi sinh ra đã không tồn tại. Chuông reo. Vô dụng. Nếu để điện thoại ngay đầu giường thì chỉ tổ khiến cậu tắt báo thức theo bản năng, rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành đến tận trưa, chuyện thường ngày như cơm bữa. May thay, là một sinh viên ngôn ngữ, Lâm Duy Trinh hiểu rõ cái gọi là kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng. Điện thoại của cậu, với cái chuông báo thức vang trời, được đặt trên bàn cách giường tận 3 mét. Chuông reo inh ỏi, nghe như tiếng chuông nhà thờ. Sau một phút vật lộn, Lâm Duy Trinh nhắm tịt mắt, ngồi bật dậy, lê dép lê, đi như người mộng du ra tắt chuông. Linh hồn bé nhỏ của cậu còn ngơ ngác thêm 10 giây nữa, rồi mới lê bước vào nhà tắm, trong gương, mái tóc của cậu rối bù, dựng đứng lên vài chỗ. Đôi mắt lim dim, híp lại thành hai đường cong mảnh, đôi mắt hơi trễ xuống, trông vừa ngây thơ, vừa buồn cười. Hai má lúng đồng tiền ẩn hiện, chỉ cần hơi mỉm cười là lộ rõ, bôn du, Lâm Duy Trinh tự chào bản thân bằng tiếng Pháp, vừa bóp kem đánh răng vừa bật bàn chải điện. Ai ngờ, tiếng ù ù của bàn chải điện vừa dứt, thì tiếng chuông báo thức như ma gào lại vang lên, để bản thân rời khỏi giường chính là lý do tối thượng thôi thúc Lâm Duy Trinh quyết định dọn ra khỏi ký túc xá. Sau bao nhiêu lần cân nhắc, cậu lao ra tắt chuông, miệng còn đầy bọt. 10 phút sau, những bản tin tiếng Pháp vang lên khắp căn phòng. Lâm Duy Trinh lấy hai lát bánh mì trong tủ lạnh ra nướng, rồi pha một tách cà phê. Căn phòng trọ nhỏ bé, bài trí đơn giản, không có nhiều chỗ trống, cậu định ngồi trên giường nghỉ ngơi một chút. Nhưng nghĩ đến tình yêu sâu sắc của mình với chiếc giường, cậu đành phải dằn lòng, bước đến bàn học bên cửa sổ. Buổi sáng đầu tháng 9, trời vẫn còn se lạnh. Nghe xong tin tức, cậu tiện tay lấy cuốn đọc hiểu nâng cao trong ba lô ra, lật vài trang, nhíu mày nhìn mấy đoạn văn sẽ phải học trong tuần tới. Không sao, hai trang thôi mà, Lâm Duy Trinh tự nhủ, giọng đầy quyết tâm, chỉ cần thuộc hết là được. Nếu cuốn sách kia có tri giác, chắc chắn nó sẽ cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục. Nửa tiếng sau, hai trang sách và một ly cà phê đầy ù đã vào bụng Lâm Duy Trinh. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu mở vòng bạn bè, lần lượt thả tim cho bài viết của bạn bè, bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy Hà Thanh, người hiếm khi đăng bài, xuất hiện, ảnh của Hà Thanh đăng lên giống ảnh của các bạn khác, nhưng không hề chỉnh sửa. Nội dung bài viết lại ngắn gọn, khác hẳn với những bài viết dài dòng của Tưởng Hải Oánh, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, liên hoan vui vẻ, Lâm Duy Trinh bật cười. Cậu quyết định chọn bức ảnh đã được mấy cô bạn Photoshop, chỉnh sửa ánh sáng, rồi tự hào vì EQ của mình cao hơn Hà Thanh một bậc. Rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên, cậu không kìm được mà đăng thêm bức ảnh mà Tưởng Hải Oánh chụp riêng cho cậu và Hà Thanh. Bức ảnh đó hơi tối, nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười rạng rỡ của Lâm Duy Trinh. Hà Thanh đứng bên cạnh, có vẻ chưa kịp định thần, ánh mắt không nhìn vào ống kính, lại càng thêm phần lạnh lùng, thu hút. Gặp bạn cũ siêu vui, Lâm Duy Trinh gõ mấy dòng, sau đó thêm vào một câu PS gặp Hà Thanh là lại muốn học. Đăng bài xong, cậu cười ngây ngốc suốt cả buổi, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại. Cười thỏa thích xong, cậu lại lấy bài tập phiên dịch ra,

được uống cà phê bên sông Sen. Ai ngờ mới một năm mà tôi đã già đi chục tuổi, các nhan trề môi, đại diện lớp ơi, chị có nghĩ cho đám dân thường chúng tôi không hả? Nếu không phải ngưỡng mộ cô Hồ thì tôi tranh cái chức này làm gì? Chu Duyệt xua tay, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Lâm Duy Trinh, à, cô Hồ nhờ tôi xin mấy bài văn mẫu của lớp mình, bảo là để biên soạn tài liệu cho khóa sau. Lão Lâm, nhớ gửi bài cho tôi nhé, bài nào cơ? Lâm Duy Trinh ngẫm nghĩ, cái bài khoa học kỹ thuật là con dao hai lưỡi ấy. Chu Duyệt nhắc, Lâm Duy Trinh lấy máy tính ra tìm. Lúc cậu đẩy sách vở sang một bên, Chu Duyệt chợt thấy cuốn Hoàng tử bé ôi, tôi thích cuốn này lắm. Chu Duyệt treo lên, Lâm Duy Trinh gửi bài luận cho Chu Duyệt rồi nói, thì Hoàng tử bé là con cưng khoa pháp mà sao tự dưng lại đọc cuốn này? Chu Duyệt tò mò thì bé Tiêu Văn Thiến trong câu lạc bộ kịch ngỏ lời mời bằng được nam thần Lâm nhà ta đó, các nhan xen vào, cuối cùng nam thần cũng phải đồng ý nhận vai, làm bọn nó mừng như Tết. Chu Duyệt mắt sáng rực, tôi biết em gái đó. Xinh xắn lắm luôn. Lão Lâm, cậu đóng vai gì? Với khí chất này thì đóng hoàng tử bé là hợp nhất rồi, dù sao cũng đều là con cưng cả mà, tôi đóng bông hồng. Lâm Duy Trinh đáp, Chu Duyệt tưởng tượng cảnh Lâm Duy Trinh trong vai bông hồng, không nhịn được cười khúc khích, tiếng cười vừa dứt thì cô Hồ bước vào. Cả lớp im phăng phắc. Cô chỉnh lại gọng kính, thông báo, 5 phút nữa diste. Đọc chính tả, cơn ác mộng của sinh viên ngoại ngữ lại ập đến. Chu Duyệt nhớ hồi năm nhất, Lâm Duy Trinh cũng khổ sở với môn này lắm. Ấy vậy mà giờ đây, điểm của cậu luôn trên 95 thì ra kỳ nghỉ là góc cua để vượt lên là thật. Chu Duyệt nghĩ thầm, người bên cạnh mình đây là một minh chứng sống giờ tổng qua nước Pháp. Vị giáo sư già say sưa giảng về lịch sử, về những chiến công của cha Lem đại đế. Giọng Paris đặc sệt của ông nghe thật đặc biệt, Lâm Duy Trinh cẩn thận ghi chép. Cậu luôn thích cảm giác ngồi bút lướt trên trang giấy hơn là gõ máy tính. Chữ đất được cậu viết nắn nót, nhìn là biết ngay nét chữ của ai, các nhan lắc đầu, gần quan thì được ban lộc, còn tôi chỉ thấy có gan thì chết no, nhát gan thì chết đói thôi. Chắc bản ghi chép này bị bạn lớp tiếng Ý mượn trước rồi nhỉ? Mấy cô lớp 1 lớp 2 chắc tim tan nát hết rồi, phải không Lão Lâm? Lâm Duy Trinh đang mải mê xem thông tin về triển lãm Monet thì bị hỏi bất ngờ. Cậu ngẩng đầu, ậm ừ đáp, ý cười chưa kịp tắt trên môi, chắc chắn có chuyện gì đó rồi, nhìn cậu ấy vui vẻ chưa kìa, các nhan chọc chọc Chu Duyệt khi Lâm Duy Trinh vừa ra khỏi lớp, hay là chúng ta đến câu lạc bộ kịch xem diễn tập đi. Chu Duyệt đề nghị, hai người nhìn nhau cười, ý hợp tâm đầu. Lâm Duy Trinh rõ ràng mong đến cuối tuần hơn cả các nhan và Chu Duyệt. Suốt tuần, cậu lướt đi lướt lại trang web của triển lãm Monet cả trăm lần, mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều lặng lẽ mở trang cá nhân của Hà Thanh. Cuộc sống của anh vẫn bình lặng như mặt hồ sâu thẳm, nhưng chính cái hồ nước sâu thẳm ấy lại có sức hút kỳ lạ đối với Lâm Duy Trinh. Sáng thứ bảy, cậu bật dậy ngay khi chuông báo thức vừa reo, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, cậu đứng trước gương lẩm bẩm, hôm nay bác sĩ Hà trông ổn phết nhỉ. Hà Thanh, cậu làm xong hết bài tập chưa? Trưa nay ăn gì đây? Gần đây có nhiều nhà hàng mới lắm đó, trời cũng chiều lòng người. Thành phố S vốn oi bức, nay lại mát mẻ lạ thường, cái này có trang trọng quá không nhỉ? Lâm Duy Trinh cân nhắc chiếc áo vest trong tay, rồi lại đổi sang chiếc áo len mỏng, cuối cùng, cậu cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, còn ra khỏi nhà sớm hơn dự kiến, thành phố S là thiên đường của nghệ thuật. Mỗi tháng có hàng trăm buổi triển lãm được tổ chức. Lâm Duy Trinh cảm thấy sẽ thật lãng phí nếu không ghé thăm một vài nơi. Nhưng đây là lần đầu cậu hẹn Hà Thanh, mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn, cậu hòa vào dòng người ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ rưỡi cậu mở khung chat với Hà Thanh rồi lại ấn thoát. Nếu nhắn tin bây giờ, có khi nào cậu ấy nghĩ mình đến sớm không? Hay là đợi thêm chút nữa, Lâm Duy Trinh hồi hộp, tự đánh giá cao sự chu đáo của mình, ai ngờ, điện thoại cậu bỗng rung lên, tôi tới rồi. Hà Thanh nhắn. Chương 7, khi thích trở thành điều xa xỉ. Rồi, ánh mắt ấy bắt gặp anh. Một ánh nhìn trong trẻo, sâu thẳm, như làn gió nhẹ lướt qua tâm hồn anh. Thích đương nhiên là thích rồi. Anh đáp, giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian nhà hàng. Nhưng sâu trong lòng, anh hiểu, thích đôi khi là một điều gì đó rất quý giá, như một vì sao lấp lánh mà không phải ai cũng đủ dũng khí để với tới. Hà Thanh đến đón Lâm Duy Trinh ở trạm xe buýt số 5. Trong tay anh là ly cà phê sữa không đường còn ấm, như chứa đựng sự quan tâm tỉ mỉ dành cho người đối diện. Đường từ Đại học Vê Đúc đến đây chắc là xa nhỉ. Uống chút cà phê cho tỉnh táo. Anh đưa ly cà phê, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm, Lâm Duy Trinh đón lấy, lòng xao xuyến như những cánh hoa. Cậu biết, Hà Thanh luôn chu đáo như vậy, luôn lặng lẽ quan tâm đến mọi người xung quanh. Tớ ăn bánh bao rồi, cậu vội nói, che giấu niềm vui đang dâng trào. Hà Thanh mỉm cười. Phong Hoa mới thay đổi, đồ ăn đa dạng lắm. Hôm nào rảnh, tớ mời cậu nhé. Ừm, Lâm Duy Trinh đáp, tim đập rộn ràng. Sự quan tâm này, liệu có phải, hai người cùng nhau bước vào triển lãm tranh? Dưới ánh đèn dịu nhẹ, những bức hoa súng, hoa tử đằng hiện lên với vẻ đẹp kỳ diệu. Lâm Duy Trinh chìm đắm trong thế giới của màu sắc và đường nét, còn Hà Thanh cẩn thận đọc từng dòng chú thích. Đến trước bức người phụ nữ với chiếc dù, Lâm Duy Trinh khẽ nói, đây là bức tớ thích nhất. Hà Thanh ngắm nhìn bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh cũng yêu thích hội họa, nhưng guồng quay của cuộc sống đã cuốn anh đi quá xa, rời khỏi khu triển lãm. Hà Thanh bất ngờ đưa cho Lâm Duy Trinh một chiếc túi. Quà cho cậu. Tớ thấy tấm áp phích bức tranh đó, nghĩ cậu sẽ thích. Lâm Duy Trinh sững sờ. Cảm ơn cậu. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người cùng nhau đi ăn trưa. Chọn một nhà hàng lẩu cá thanh đạm trên tầng 4 của trung tâm thương mại, họ vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía sau, thầy Lâm, một cô bé tóc hồng tiến đến, ánh mắt long lanh. Trùng hợp quá. Em đi ăn một mình, hay là chúng ta ăn chung đi ạ? Lâm Duy Trinh giới thiệu, đây là Hà Thanh, bạn học của anh. Còn đây là Dương Vi, học trò gia sư của anh. Hà Thanh gật đầu chào. Dương Vi là một cô bé hoạt bát và thẳng thắn. Vừa ngồi xuống, nhỏ đã liên tục kể chuyện, thầy Lâm thích ăn cà chua lắm đó. Mẹ em còn đặc biệt nấu món đó cho thầy ăn nữa, Lâm Duy Trinh cười trừ. Thầy cũng thích cá dưa chua nữa mà. Dương Vi lại chuyển sang Hà Thanh. Anh học đại học Vê Đúc ạ, anh học đại học F, Hà Thanh đáp. Lâm Duy Trinh hay kể về anh với em đó, thật á. Dương Vi reo lên. Em cứ tưởng thầy chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ lại có một anh lớn giỏi giang như vậy thật. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, với những tiếng cười và những chia sẻ chân thành. Nhưng đâu đó trong cuộc trò chuyện, một sự thật dần được hé lộ, Lâm Duy Trinh đã từ bỏ ước mơ theo đuổi ngành khoa học tự nhiên để chọn một con đường khác. Thật ra, lúc đăng ký nguyện vọng, anh cũng từng nghĩ đến việc học y, Lâm Duy Trinh nói, ánh mắt thoáng chút buồn. Nhưng anh biết, cả đời này anh cũng không thể bằng Hà Thanh được. Hà Thanh im lặng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Anh hiểu, đôi khi, thích không phải là tất cả. Cuộc sống còn có những lựa chọn, những hướng đi. Khi Dương Vi hỏi liệu cả hai có thích ngành mình đang học hay không, Lâm Duy Trinh đã nhìn Hà Thanh và trả lời một cách chân thành, thích đương nhiên là thích rồi. Nhưng ẩn sau câu trả lời ấy là một câu hỏi lớn hơn, liệu thích có đủ để vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn? Hay đôi khi, ta phải chấp nhận từ bỏ một phần thích để tìm kiếm một cuộc sống ổn định và ý nghĩa hơn? Chương 8, lớp người khó với tới, Lâm Duy Trinh ấy à? Tớ thấy cậu ta thuộc kiểu người khó mà làm quen nhất đấy. Tiếng cát ngang vọng lại, kéo tôi về thực tại. Tiếng ồn ào tan đi sau buổi tập kịch vẫn còn vương vấn, nhưng câu nói ấy lại vang vọng rõ mồn một trong đầu tôi. Ừ, thì đúng là như vậy thật, nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng rõ ràng như thế. Mọi thứ bắt đầu từ một buổi trưa nắng gắt hôm ấy, tôi đã mong chờ bữa ăn này đến mức nào cơ chứ? Bao nhiêu ngày đợi ngóng, cuối cùng Hà Thanh cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi. Vậy mà, nó lại biến thành một buổi tư vấn định hướng tương lai bất đắc dĩ cho Dương Vi, ba mẹ em ấy à. Một người kỹ sư, một người giáo viên hóa. Họ luôn nghĩ dân tự nhiên thì hơn dân xã hội một bậc, còn trách em không được thừa hưởng tài năng đặc biệt của họ. Dương Vi than thở, giọng điệu bất lực, còn trường em thì sao? Tôi hỏi, cố gắng lái câu chuyện sang một hướng tích cực hơn, trường em á. Cũng ổn thôi. Chắc là do thầy dạy văn bọn em hay quá ý. Thầy ấy uyên bác, văn chương lai láng, mà không hề giáo điều. Nhờ thầy mà nhiều bạn em đã quyết định theo khối xã hội đấy. Tôi khẽ khuấy ly nước, viên đá cuối cùng tan ra, vậy thì tốt rồi. Hồi bọn anh học cấp 3, định kiến nặng nề lắm. Phụ huynh, học sinh, thậm chí cả giáo viên đều nghĩ học tự nhiên hơn. Việc chọn ngành, chọn nghề sau này chỉ là một phần thôi, sâu trong tiềm thức họ vẫn nghĩ ai không học được tự nhiên mới phải học xã hội. Thế thì em toan thật rồi. Nếu em học trường anh, chắc em thành người không được ưa ái của lớp tự nhiên mất. Dương Vi tròn mắt. Hà Thanh, nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, anh chưa từng nghĩ vậy. Dương Vi lập tức tỏ vẻ sùng bái, thật cả. Anh 208 ơi, Hà Thanh bật cười, thật mà. Có ai lại đánh giá người khác bằng môn học đâu. Mỗi nghề đều cần một thế mạnh riêng. Nếu bắt anh học xã hội, chắc điểm của anh còn không bằng một nửa của thầy Lâm ấy chứ, tôi suýt sặc. 130 điểm tiếng Anh của Hà Thanh, năm xưa ai mà quên được. Tôi vội rút khăn giấy, cố nhịn cười uống chậm thôi. Hà Thanh quay sang nhắc tôi, để động viên học sinh, tôi đành hùa theo, lớp anh hồi cấp 3 có mấy bạn giỏi xã hội lắm, nhưng vì nhiều lý do lại chọn tự nhiên. Lên đại học học cơ khí, học máy tính nhưng không thấy vui. Giờ đang tính học lên cao học để chuyển ngành, hoặc đi du học đổi chuyên ngành. Nhưng chuyện này còn tùy từng người, cũng có khối người nghe lời bố mẹ rồi cuối cùng tìm được việc tốt, nhưng Dương Vi không thuộc vế sau, tôi nghĩ thầm. Con bé có quyền tự do lựa chọn, không phải lo lắng về kinh tế, lại còn có năng khiếu nghệ thuật, sao không khuyến khích con bé thử một lần, giờ có mấy ai tốt nghiệp rồi làm đúng ngành đâu. Nhiều người còn bảo bằng cấp chỉ là tấm vé thông hành, đại học là giáo dục khai phóng, thế kỷ 21 là thời đại của những người đa tri năng. Nhưng 4, 5 năm tuổi trẻ là một quãng đường không thể quay đầu. 4 chữ đào tạo chính quy mang theo nền tảng kiến thức, quan hệ, nguồn lực, một sức mạnh khó lường tôi không nói thẳng ra, nhưng người nghe tự hiểu. Dương Vi im lặng, hiếm khi thấy con bé trầm tư đến vậy. Bữa ăn kết thúc, tôi đưa Dương Vi đến ga tàu điện ngầm, rồi nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều. Tin nhắn WeChat nhảy liên tục như muốn vỡ màn hình, chiều cậu có việc à? Hà Thanh hỏi, tôi vội khóa màn hình, nói dối, không có. Cuối tuần mà có việc gì, mong chờ bao nhiêu, cuối cùng lại thành ra thế này. Tôi dở khóc dở cười. Thật lòng không muốn rời đi, Hà Thanh gật đầu, tôi vừa xem app, cao ốc Hoàn Cầu mới mở chi nhánh của Frank. Hay mình qua đó xem thử, được chứ? Tôi đáp ngay, Frank là một chuỗi nhà sách nổi tiếng, phong cách trang trí đậm chất Victoria. Bên trong còn có một quán cà phê nhỏ, nơi người ta có thể tìm thấy một góc yên tĩnh giữa sự ồn ào của thành phố. Đọc sách cả buổi chiều, tôi liếc nhìn quanh, nhận ra mình đã đọc đến 90 số sách được trưng bày ở đây. Hà Thanh lật vài cuốn rồi lại đặt xuống. Thầy Lâm chọn giúp tôi một quyển đi. Tôi hào hứng bước tới. Cậu muốn đọc thể loại gì? Nếu là xã hội học thì Súng, Vi trùng và Thép được nhiều người giới thiệu lắm. Jay Diamond là nhà sinh học tiến hóa, nên góc nhìn lịch sử của ông ấy rất khác biệt. Còn đây là các tác phẩm kinh điển, như Trăm Năm Cô Đơn. Còn đây là tiểu thuyết, ba cuốn của Khaled Hosseini đều hay cả, ngoài Người Đua Diều, còn có Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ và Rồi Núi Vọng. Tôi định kể thêm về lịch sử Afghanistan thì điện thoại reo, tôi bất đắc dĩ ra hiệu cho Hà Thanh, rồi bước ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng điệu dễ thương của Tiêu Văn Thiến. À đàn anh, em có làm phiền anh không ạ? Đương nhiên là có rồi, tôi hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười, có chuyện gì thế? Anh đang đi ăn với bạn, đàn anh xem tin nhắn WeChat đi à, tôi nhớ ra mình có một đống tin nhắn chưa đọc. Bất lực quay lại nhìn Hà Thanh trong nhà sách, trong đầu chợt hiện lên câu thơ từ đó nhà vua chẳng sớm chậu, nhóm cha câu lạc bộ, nhóm cha ban quản lý, rồi cả tin nhắn riêng của Tiêu Văn Thiến, tất cả đều báo tin nhắn chưa đọc. Hóa ra họ đang thông báo lịch tập kịch đầu tiên tối nay. Phòng học bị trùng lịch với câu lạc bộ múa, Tiêu Văn Thiến muốn dời lịch lên sớm hơn 2 tiếng. Tôi không biết con bé lấy số điện thoại của tôi từ đâu nữa, tôi cảm thấy khó xử. Tiêu Văn Thiến bên kia đợi lâu quá, dè dặt hỏi lại, đàn anh, có tiện không ạ? Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hà Thanh, nếu có việc thì cậu cứ về trước đi, đúng lúc chiều nay tôi cũng phải ghé qua phòng thí nghiệm, một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Ngón tay tôi khựng lại, rồi chỉ trả lời một chữ được. Sau đó, tôi điều chỉnh giọng điệu, nói với Tiêu Văn Thiến, được thôi, anh sẽ bắt tàu điện ngầm về ngay, vẫn kịp. Tiêu Văn Thiến, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, vui mừng đáp, đàn anh đừng vội, nếu anh chưa ăn gì thì em mang đồ ăn cho anh nhé, tôi nhếch môi cười nhạt, không cần đâu. Vừa nãy không trả lời tin nhắn ngay, xin lỗi em nhé, Tiêu Văn Thiến phấn khích đến mức lắp bắp, huyên thuyên thêm vài câu. Tôi định cúp máy mấy lần nhưng vì lịch sự mà phải nhịn xuống, anh ấy dịu dàng quá đi mất. Tiêu Văn Thiến cười ngọt ngào, nói với Trần Lộ nghe mà muốn nhức đầu, nhưng vẫn giơ ngón cái cổ vũ cô bạn thân. Rồi quay sang liên hệ với câu lạc bộ múa để đổi lịch. Tôi thấy Hà Thanh bước ra từ nhà sách Frank, trên tay cầm cuốn Người Đua Diều. Đi thôi, Hà Thanh nói, hôm liên hoan Triệu Lâm Lâm cũng bảo cậu bận lắm mà. Đại học Vê Đúc xa trung tâm quá, lần sau ăn cơm tôi qua làng đại học tìm cậu. Lần sau ăn cơm là lý do từ chối khách sáo mà ai cũng hiểu. Tôi mím môi, nửa đùa nửa thật, không biết khi nào mới đến dịp rảnh tiếp theo của bác sĩ Hà đây. Hà Thanh cười, cũng đúng, trước đây tôi nghe người ta kể, yêu sinh viên y thì một học kỳ 4 tháng hết 2 tháng mất liên lạc rồi, vì bận thi. Chắc kỳ này tôi cũng thi suốt 2 tháng, không sao cả, tôi nghĩ thầm, vậy thì tôi sẽ đến tìm cậu. Tàu điện ngầm vội vã lướt đi, khung cảnh vẫn đông đúc như mọi khi. Tôi bám tay vào thanh viện suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc này mới thấy hôm nay có hơi mệt. Quả nhiên, ôm hy vọng gặp một người khác hẳn với việc chen chúc trên tàu điện ngầm, đàn anh, Tiêu Văn Thiến hỏi han, anh ngủ không đủ giấc ạ? Tôi ngồi trên ghế ở góc lớp, khẽ ừ một tiếng. Ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Văn Thiến chớp mắt, gần như dí sát mặt vào mình. Tôi vội ngã người ra sau, không sao, hôm nay vào nội thành nên phải dậy sớm thôi, phòng học lớn hơi ồn ào. Người phụ trách đạo cụ đang bố trí sân khấu, trên màn hình chiếu là PPT mới soạn, chiếu lời thoại của các nhân vật, Tiêu Văn Thiến mặc váy xếp ly đi tới đi lui trong phòng, nhưng không bao giờ đi quá 2 mét quanh tôi. Đi một vòng rồi lại lượn lại gần, hay là em đi mua cà phê cho anh nhé? Nhưng mà bây giờ 6 giờ rồi, anh uống cà phê có sợ mất ngủ không? Tôi mỉm cười xua tay, không cần phiền phức vậy đâu, Tiêu Văn Thiến có chút hụt hẫng, khẽ đáp, vâng. Vừa quay người lại đã thấy Cát Nhan và Chu Duyệt sóng vai đi vào, lập tức cười rạng rỡ chào hỏi, cảm ơn hai chị đã giúp em in lời thoại à, tôi không ngờ hai người này cũng đến. Cát Nhan liếc Tiêu Văn Thiến đầy ẩn ý, rồi nháy mắt với tôi, cứ như. Thể chỉ thiếu mỗi gói hạt dưa để xem kịch, tôi thấy đau đầu vô cùng, dường như tôi đã quen với hình tượng này, quen với chiếc mặt nạ này lịch sự, hay cười, làm việc chu toàn, đi đến đâu cũng dễ dàng hòa hợp với mọi người. Nhưng chỉ vào lúc đêm khuya thanh vắng, trở về không gian riêng của mình, tôi mới có thể để lộ một chút bất an, một chút mông lung và một chút tình cảm sâu nặng không hợp với thói đời. Tiêu Văn Thiến không nói thẳng ra, nên tôi cũng chẳng thể từ chối rõ ràng. Kịch bản Hoàng tử bé lần này đã thêm không ít đất diễn cho Bông Hồng. Cô nàng tận hưởng sự mập mờ này, nhưng tôi đâu phải hoàng tử của Tiêu Văn Thiến, cũng đâu phải đóa hồng của cô nàng, hôm nay tập đến đây thôi. Tiêu Văn Thiến bước lên sân khấu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người tôi, mọi người vất vả rồi, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô ngắn ngủi. 18, 19 tuổi, cái tuổi vừa thoát khỏi cái lồng thi cử, chưa từng vấp phải những thử thách khó khăn của xã hội, thế giới trước mắt họ vẫn tràn đầy tự do và hy vọng. Tôi khoác áo ngoài, vẫy tay chào mấy gương mặt quen thuộc rồi rời khỏi tòa nhà. Cát Nhan nhìn ánh mắt có chút hụt hẫng của Tiêu Văn Thiến, không nhịn được cảm thán, lão Lâm trông có vẻ tốt với tất cả mọi người, nhưng thật ra lại là kiểu khó tiếp cận nhất. Chu Duyệt ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý, đúng vậy, chúng ta làm bạn cùng lớp với cậu ấy được hơn một năm rồi, bầu không khí trong lớp cũng khá vui vẻ, nhưng nói thật, làm gì có ai biết Lâm Duy Trinh thích ăn gì, thích chơi gì, hay bình thường hay làm gì đâu. Có lẽ chỉ có Lý Tu Viễn bên chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha là thân với cậu ấy hơn một chút, mà cũng chỉ vì cùng tham gia khóa huấn luyện cuộc thi hùng biện toàn quốc thôi. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy hoa khôi khối họ Tiêu này tám phần là không được đáp lại. Chương 9, vị ngọt chua chát của tình cảm. Tôi đứng sững sờ, giữa dòng người qua lại trong căng tin, nhìn bóng dáng cậu ấy dần khuất sau những tán cây phong. Tiện đường ư? Thật buồn cười. Cái tiện đường này lại giống như con đường mà trái tim tôi đang đi lạc vậy. Phố sách, quán ăn sườn xào chua ngọt, và trường đại học của cậu ấy, ba địa điểm này tạo thành một hình tam giác tình cảm mà tôi vừa nhận ra. Để tôi kể cho bạn nghe mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Tháng 10 về, Hà Thanh tôi vẫn cắm cúi ở thư viện như một người bạn tốt của sách. Mấy dịp nghỉ lễ, tắc đường, giá cả tăng cao chẳng liên quan gì đến tôi cả. Học hành, nghiên cứu mới là điều quan trọng nhất. Dương Hạo về nhà, Lý Hiệu Tung thì đi chơi với bạn gái ở thành phố khác, ký túc xá vắng vẻ. Chỉ có Khương Phong là còn ở lại Hà Thần, nó ló đầu từ sau màn hình máy tính ra, chiều nay cậu có kế hoạch gì không? Tôi nhìn chồng sách cao ngất, với tay lấy cuốn người đua diều. Không có gì, đọc sách thôi, Khương Phong cứng họng. Cái kiểu không có gì đi liền với đọc sách của tôi, nó đành chịu thua. Không có gì thì phải đi chơi, phải gặp gỡ bạn bè chứ. Vừa lẩm bẩm, nó vừa nhảy xuống giường, tới xoa bóp vai cho tôi. Thôi đi ông tướng, tôi nhăn mặt, có chuyện gì thì nói mau, nó cười hề hề. Lộ rõ bản chất. Giúp tao vụ này đi. Hôm họp lớp cấp 3 ấy, có phải mày có chụp ảnh với một bạn nữ tóc ngắn dễ thương, hát hay không, Triệu Lâm Lâm? Tôi nhíu mày, đoán chắc nó đã để ý đến cô bạn này qua mấy tấm ảnh trên mạng. Sao mày biết cô ấy hát hay? Khương Phong làm bộ ông tim, giọng điệu điệu đà. Lâm Lâm à, cái tên thôi cũng thấy thích rồi. Rồi nó lại ghé sát tai tôi, giọng đầy bí ẩn, hôm đó tao nhờ mày giúp đấy nhớ không? Cái bài tiếng Nhật ở quán karaoke của tụi mày, có phải em ấy hát không? Tôi gật đầu. Mắt Khương Phong sáng rực lên. Quả nhiên là Khương Phong tôi. Em ấy học trường nào? Tôi suy nghĩ. Triệu Lâm Lâm đúng là kiểu bạn gái của nó. Thấy nó hào hứng vậy, tôi cũng thấy vui. Đại học Vê Đúc, Khương Phong nhảy cẩn lên. Tuyệt vời. Mấy hôm trước mày hẹn bạn sinh viên Đại học Vê Đúc đi ăn cơm ấy, nhớ không? Mày xem, phải có qua có lại chứ. Người ta đã đến đây một lần rồi, chẳng lẽ mày không nên đến Đại học Vê Đúc một chuyến sao? Mà nếu mày đi, cho tao đi ké với, tôi bật cười trước cái lý luận của nó. Tao dẫn mày theo làm gì? Sao mày không xin thông tin liên lạc của cô ấy rồi chủ động liên hệ luôn đi? Khương Phong xua tay. Ôi dào, thế thì lộ liễu quá. cứ như đi xem mắt ấy. Theo đuổi con gái phải như nước chảy bèo trôi, tao đâu thể xông vào mà không tìm hiểu gì trước. Với lại mày nghĩ xem, mấy em chủ động làm quen với mày, có em nào thực sự nói chuyện được với mày đâu. Nếu mình làm quen qua bạn bè, rồi hẹn nhau đi ăn với tư cách bạn bè, thì người ta khó từ chối hơn đúng không? Nó vẫn còn đang mơ mộng. Lúc đó tao sẽ thể hiện hết sự quyến rũ của mình, tôi ít khi nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không để ý đến những người thích mình. Nhưng nghe Khương Phong nói vậy, tôi lại vô thức nhớ đến Lâm Duy Trinh, cậu ấy dường như chính là kiểu nước chảy bèo trôi mà Khương Phong nhắc đến. Mỗi lần gặp đều rất tự nhiên nghĩ nhiều quá rồi. Tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Chẳng qua là cậu ấy lịch sự thôi, Khương Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt, không hề biết Hà Thần đang suy nghĩ lung tung, tôi tự nhủ, Lâm Duy Trinh chẳng có ý gì với mình cả, chỉ là cậu ấy tử tế thôi, nhưng cuộc đời đôi khi thật trớ trêu, lại thích chọc ghẹo những người tự tin thái quá. Giữa tháng 10, cuộc sống ở viện y học lại quay về guồng quay bận rộn. Khương Phong cũng đành gác lại kế hoạch. Bài vở nhiều như núi, việc học quan trọng hơn. Sinh viên trong viện truyền tai nhau, kiểu gì cũng trượt một môn. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, thư viện chật kín người từ sáng đến tối, tôi nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ 59 phút. Tôi gấp sách lại, vươn vai, định ra căng tin mua chút gì ăn vừa đứng dậy, điện thoại rung lên. Là ảnh chụp thư viện của trường Lâm Duy Trinh vừa gửi đến, tôi nhớ mình từng khen thư viện của trường, kiểu bên ngoài đơn giản, bên trong đẹp. Chắc là cậu ấy đọc được bài đánh giá trên mạng rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa bước ra ngoài. Chưa kịp nhắn tin trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã hiện lên, tôi đến thăm sinh viên y đang mùa thi cử, chân tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu, thấy Lâm Duy Trinh đang đứng ngay ngoài cửa, tươi cười vẫy tay với tôi. 10 phút sau, chúng tôi ngồi đối diện nhau ở căng tin, đây là sườn xào chua ngọt, Lâm Duy Trinh nhanh nhẹn mở hộp đồ ăn, đẩy về phía tôi. Còn đây là tôm rang dầu. Hai món này là đặc sản của một quán ăn nổi tiếng. Mấy đứa bạn tôi còn lười nấu, toàn ra đó mua thôi. Hôm nay tôi còn phải xếp hàng chung với mấy cô, chờ lâu đến mức suýt thành người nổi tiếng của khu phố luôn rồi. Tôi hình dung cảnh đó, không nhịn được cười. Sao tự nhiên lại mua mấy món này, tiện đường thôi mà, Lâm Duy Trinh nói. Người ở khoa nhờ tôi đi phố sách mua sách cũ, quán này ở ngay góc đường đó, sườn xào chua ngọt và tôm rang dầu đều là món mặn. Tôi ra quầy mua thêm một phần rau xanh, một phần nấm hương và hai bát cháo, trộn lại ăn cùng nhau thì ngon tuyệt, ngon thật, tôi ăn miếng đầu tiên, thành thật khen ngợi. Ở nhà không có vị này, đồ ăn ở thành phố S có vị ngọt, Lâm Duy Trinh vừa bóc tôm vừa đáp. Tôi còn lo cậu ăn không quen, trước mặt tôi là một cái đĩa đầy tôm đã bóc vỏ, xếp ngay ngắn. Tôi ngẩng đầu, vội nói, cậu ăn cùng đi, Lâm Duy Trinh cười. Cậu không cần tự làm đâu. Quan tâm sinh viên y là niềm vui của mọi người mà. Năm ngoái tôi còn học cách bóc cua với bạn ở đây đấy, lần sau ăn chung, tôi lại làm người phục vụ tiếp, tôi, Hà Thanh, người đứng đầu môn giải phẫu nhưng chưa biết bóc cua, ngớ người. Cũng được, bóc xong một hộp tôm, Lâm Duy Trinh mới tháo găng tay ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tôi, cuốn người đua diều cậu giới thiệu, tôi đọc xong rồi, Lâm Duy Trinh lộ vẻ ngạc nhiên, sao lại làm mặt đó? Tôi bật cười. Khinh thường sinh viên y không có thời gian đọc sách à, không phải. Lâm Duy Trinh nuốt một ngụm cháo. Chỉ là không ngờ cậu còn có thời gian đọc, tôi, sách cậu giới thiệu, sao tôi lại không đọc chứ? Tôi đáp lời một cách tự nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới việc câu nói đó lại có sức tác động lớn đến vậy. Lâm Duy Trinh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Hay lắm. Hồi cấp 3 tôi thích nhất câu vì cậu, cả ngàn lần rồi trong quyển đó, còn viết lên bàn nữa, vì cậu, cả ngàn lần rồi viết rồi lại lau đi, rồi lại viết tiếp, cuối cùng như thể đã khắc sâu vào tim, lát nữa cậu về bằng gì? Lúc sắp ăn xong, tôi hỏi. Vẫn đi tàu điện ngầm à? Lâm Duy Trinh cười. Bao giờ bác sĩ Hạ mới mua được xe để tôi có cơ hội đi nhờ đây? Mua xe không quan trọng bằng việc xin được biển số mới. Tôi thành thật đáp, không cần tiễn tôi đâu, Lâm Duy Trinh khoát tay. Sách của cậu vẫn còn ở thư viện mà, đừng học quá sức nhé. Hà Thần, tôi đứng nhìn cậu ấy đi xa dần, rồi không hiểu sao lại mở bản đồ điện tử lên. Quán đồ ăn bán sườn xào chua ngọt, phố sách và trường học tạo thành một hình tam giác, tiện đường cái gì chứ? Chương 10, món quà vô giá. Cậu ấy đến là một món quà rồi. Câu nói của Lâm Duy Trinh vang vọng trong tâm trí Hà Thanh, kéo anh trở về thực tại. Ánh mắt anh khẽ dao động, cố gắng che giấu sự bối rối. Tất cả bắt đầu từ cái ngày ếm ấy, sau khi mượn được chiếc laptop ở thư viện, Hà Thanh vội vã trở về ký túc xá. Lâm Duy Trinh chu đáo chuẩn bị thức ăn mang đến, hào phóng chia sẻ cho đám bạn cùng phòng của anh. Khương Phong, người được hưởng ứng nhiệt tình nhất, miệng ngồm ngoàm nhai sườn non, tay dính đầy mỡ, không ngớt lời ca tụng, hồi sinh rồi. Hồi sinh rồi. Bạn bè tốt ở tận nơi xa xôi mà vẫn nhớ đến nhau, đúng là trọng tình trọng nghĩa, Hà Thanh im lặng. Câu tận nơi xa xôi của Khương Phong vô tình chạm vào một điều gì đó trong anh. Dù không phải kiểu người ăn miếng trả miếng, nhưng Hà Thanh luôn cảm thấy mang ơn khi nhận ân huệ từ người khác. Nụ cười rạng rỡ của Lâm Duy Trinh cứ vương vấn tâm trí anh, khiến anh có chút bồn chồn, mất kiểm soát. Đó là hai từ mà Hà Thanh không thích. Những người ưu tú như anh luôn muốn làm chủ mọi thứ trong cuộc sống. Lên kế hoạch, thực hiện, đạt được mục tiêu đó là cách sống của Hà Thanh. Chỉ một chút lơ là, một chút mất kiểm soát cũng đủ khiến anh bất an, mà tình cảm, trớ trêu thay, lại là thứ khó kiểm soát nhất. Khương Phong, Hà Thanh đột ngột lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của cậu bạn, thi hóa sinh xong, cậu có muốn đến đại học về đúc không? Khương Phong giật mình, miếng tôm rang bóc dở tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà. Dương Hạo, người vừa bỏ lỡ miếng ngon, rên rỉ, đi liền. Đi liền. Khương Phong mắt sáng rỡ, hào hứng hỏi, đi làm gì? Ăn nướng. Chơi bia. Hay xem phim? Để tớ xem có phim mới nào không. Thanh thản nhiên mở một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Đại học VĐuc, chia sẻ vào nhóm ký túc xá, rồi điềm tĩnh nói, không, đi nghe giảng. Khương Phong suýt cắn phải lưỡi, Dương Hạo lắc đầu, tớ nghe nhầm hả? Có phải tiếng người không vậy? Ăn của người ta thì phải nể người ta, Khương Phong nghĩ bụng. Hà Thanh chịu làm cầu nối cho cậu làm quen với người khác đã là may mắn lắm rồi, nên ngoan ngoãn bấm vào đường link. Hóa ra đó là thông báo về buổi giảng của một giảng viên Viện Y học Đại học F tại khoa ngoại ngữ Đại học VĐuc, bài thi hóa sinh kết thúc trong sự than thở của cả khối. Nếu không có viễn cảnh tươi đẹp ở Đại học VĐuc treo lơ lửng trước mặt, Khương Phong có lẽ đã sụi lơ sau khi Hà Thanh liên lạc với Lâm Duy Trinh. Khương Phong bằng mọi giá đòi bằng được WeChat của người bạn này, lập tức triệu hồi một nhóm chat. Cậu còn nghe theo gợi ý của Lâm Duy Trinh, mua một cuốn sách dạy piano làm quà gặp mặt Triệu Lâm Lâm. Sáng thứ bảy, chàng trai thành phố như Hà Thanh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chen chúc trên tàu điện ngầm ra ngoại ô phía Tây. Thực tế cho cậu một bài học, đông như kiến cỏ. Khương Phong ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, bên trong là cuốn sách dạy piano quý giá, chẳng khác gì đi sân bay cả, hôm nay không phải ngày làm việc, đỡ hơn nhiều rồi, Hà Thanh đáp, khu ngoại ô phía Tây có làng đại học, lại đang phát triển, sau này chắc chắn sẽ có thêm tuyến tàu điện ngầm mới, nói vậy. Nhưng trong lòng Hà Thanh vẫn có chút suy tư, vậy ra mỗi lần Lâm Duy Trinh vào trung tâm thành phố đều vất vả như vậy. Lâm Duy Trinh hắt hơi một cái, lão Lâm, đợi chút rồi hẳn ra ngoài, Chu Duyệt vừa chỉnh micro, vừa quay lại nhắc nhở, mồ hôi chưa khô mà ra gió dễ cảm lắm, trong hội trường báo cáo, các sinh viên khoa ngoại ngữ đang chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Lâm Duy Trinh vừa khuôn mấy thùng nước lọc vào, các nhang thì cùng hai bạn nữ khác xếp từng chai lên hàng ghế đầu dành cho khách mời. Lâm Duy Trinh sáng tay áo lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vặn nắp chai nước, uống mấy ngụm rồi đáp, tớ lau mồ hôi rồi đi ngay, không kịp nữa rồi, phải ra ga tàu đón một người bạn, ai thế? Chu Duyệt mắt sáng rỡ, tò mò hỏi, bạn học ở Đại học F, Lâm Duy Trinh nửa đùa nửa thật, đến ủng hộ thầy Triệu. Thầy Triệu chính là vị giáo sư từ Đại học F được khoa ngoại ngữ mời đến hôm nay. Chu Duyệt bán tín bán nghi, nhưng vẫn bị cậu lừa một vố, thật sự có sinh viên y đến nghe hả? Lâm Duy Trinh không nói gì thêm, đúng lúc này, tin nhắn của Hà Thanh đến. Lâm Duy Trinh suýt chút nữa sặc nước, sau mới biết hóa ra Hà Thanh muốn giúp Khương Phong làm quen Triệu Lâm Lâm. Tâm trạng cậu lập tức thay đổi, từ đỉnh cao rơi xuống dẫn bạn đến nghe tọa đàm ở trường mình vốn không có gì to tát, coi như một dịp để giao lưu. Triệu Lâm Lâm đồng ý ngay. Cô cũng bất ngờ khi biết Hà Thanh sẽ đến Đại học VĐuc, 9 giờ rưỡi sáng, Hà Thanh và Khương Phong bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Từ xa, họ đã thấy Lâm Duy Trinh đứng đợi trên cầu vượt, cậu cởi một cúc áo sơ mi, hai tay đặt lên lan can. Lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe cộ phía dưới, người đến người đi, chỉ có Lâm Duy Trinh đứng đó, đúng là đẹp trai thật. Hà Thanh thầm nghĩ, Khương Phong vẫn còn cảm kích món sườn xào chua ngọt lần trước, nhiệt tình chào hỏi. Vừa gặp mặt đã nói không ngừng, hai người nhanh chóng có thiện cảm với nhau. Buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi, Lâm Duy Trinh nhìn đồng hồ, từ ga đến trường còn một đoạn, hay là bắt taxi cho nhanh. Hà Thanh gật đầu, tùy cậu thôi. Khương Phong lập tức ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhân vật chính Hà Thanh lại rất thản nhiên, theo Lâm Duy Trinh lên xe taxi. Lâm Duy Trinh ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn vào gương. Hình ảnh Hà Thanh ngồi phía sau phản chiếu, khẽ mỉm cười. Khương Phong bỗng thấy mình như người thừa. Cậu chợt hiểu cảm giác không yên vừa rồi đến từ đốt nói chuyện của Hà Thần với Lâm Duy Trinh quá đổi thân mật. Khương Phong nuốt khan, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật. Buổi tọa đàm sắp bắt đầu, cả ba không có thời gian dạo quanh trường mà vội vã vào hội trường. Lâm Duy Trinh dẫn hai người đến dãy ghế sau bên phải. Triệu Lâm Lâm đã ngồi đợi sẵn ở đó, thấy ba người thì mắt sáng lên. vẫy tay với Hà Thanh. Hà Thần, vì học hành mà cậu vất vả quá rồi. Đi xa như vậy chỉ để nghe tọa đàm. Đây là bạn cùng phòng của cậu hả? Hai vị thánh học, xin nhận của tôi một lạy. Hà Thanh đẩy Khương Phong về phía trước. Ừ, bạn cùng phòng của tớ, Khương Phong. Khương Phong lập tức lúng túng. Triệu Lâm Lâm mặc một chiếc váy sơ mi trắng, chiếc nơ bướm xinh xắn thắt ngay eo. Đôi mắt to tròn cong lên như vầng trăng khi cười khiến Khương Phong xao xuyến, cậu lắp bắp chào hỏi. Ha ha lô, tớ là Khương Phong, Khương trong hành gừng tỏi, Phong trong lá phong, có những người bình thường nói cười rôm rã, trên trời dưới biển đều là đề tài để chém gió, nhưng khi đối diện với người khác lại trở nên ngượng ngùng. Hà Thanh và Lâm Duy Trinh hiểu ý, chọn ngay hai chỗ cạnh lối đi, để lại Khương Hắc Si ngồi cạnh Triệu Lâm Lâm. Trong lúc không ai để ý, hai người liếc nhau một cái, không nhịn được khẽ cười khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, hội trường ồn ào dần yên lặng. Giáo sư Triệu bắt đầu bài giảng trong tiếng vỗ tay, từng trang trên màn hình được lật qua, nghiên cứu liên ngành là một xu hướng quan trọng hiện nay giáo sư Triệu giảng giải, ngôn ngữ học thần kinh chính là sự giao thoa giữa ngôn ngữ học hiện đại và khoa học thần kinh. Đề tài nghiên cứu của chúng tôi chính là mối quan hệ giữa não bộ và ngôn ngữ, một ví dụ khá dễ hiểu chính là chứng mất ngôn ngữ Phong hoàn toàn đơ, hai tay đặt trên đùi, lại thấy không ổn, ban đầu, Triệu Lâm Lâm thấy khá thú vị, nhưng càng về sau thuật ngữ chuyên ngành càng nhiều, cô càng nghe càng mơ hồ, không nhịn được quay sang xem phản ứng của hai thánh học Hà Lâm, vừa xoay đầu, Triệu Lâm Lâm đã khiến tim Khương Phong suýt nhảy dù. Hà Thanh và Lâm Duy Trinh lại nghe rất chăm chú. Đến khi nghỉ giữa giờ, hai người còn hăng hái bàn luận từng chi tiết của bài phát biểu. Triệu Lâm Lâm tò mò ghé đầu sang hỏi, Lão Lâm, cậu từng học ngôn ngữ học à? Lâm Duy Trinh gật đầu, ừ, học ngoại ngữ thì chỉ nghiên cứu từ vựng và ngữ pháp, nhưng ngôn ngữ học lại coi ngôn ngữ là một đối tượng nghiên cứu. Ví dụ như nhà ngữ âm học có thể ghi lại tất cả âm thanh con người phát ra bằng một hệ thống ký hiệu. Nhưng bản thân ngành này cũng có nhiều nhánh, có người cho rằng ngôn ngữ phải đặt trong bối cảnh xã hội để nghiên cứu, nhưng cũng có người tin rằng ngôn ngữ là một cơ chế bẩm sinh. Triết lý của ngôn ngữ học thần kinh thì theo quan điểm thứ hai Hà Thanh tiếp lời, tớ từng nghe một buổi tọa đàm của giáo sư Triệu ở Viện Y học. Ông ấy đưa ra ví dụ về một số tế bào thần kinh trong não bộ sẽ phản ứng với những âm thanh cụ thể. Ví dụ như khi gọi tên người yêu của người tham gia thí nghiệm, tế bào thần kinh đó sẽ phát sáng trong phòng thí nghiệm, Lâm Duy Trinh bật cười, lãng mạn nhỉ, Hà Thanh nói, nhưng rốt cuộc là ngôn ngữ quyết định tư duy, hay tư duy quyết định ngôn ngữ? Mối quan hệ này rất khó nói, Lâm Duy Trinh gật đầu, đúng vậy, giả thuyết Sapir-Whorf, hay còn gọi là thuyết tương đối ngôn ngữ, đã được đem ra thảo luận suốt bao năm trong giới học thuật mà vẫn chưa có kết luận. Mấy năm trước có một bộ phim về ngôn ngữ của người ngoài hành tinh cũng bàn về thuyết này, tên là Cuộc đổ bộ bí ẩn, Hà Thanh, tớ xem rồi. Nhưng lúc đó chỉ mãi mê nghiên cứu định lý lớn Fermat, chẳng nghĩ gì đến ngôn ngữ học cả. Triệu Lâm Lâm tặc lưỡi, ghé sát tai Khương Phong hỏi nhỏ, làm bạn cùng phòng với Hà Thanh chắc áp lực lắm nhỉ? Khương Phong cuối cùng cũng tìm được đề tài để tám, áp lực á? Đương nhiên là áp lực cực kỳ rồi. Nhưng tớ thấy Lâm Duy Trinh với cậu ta hợp nhau lắm. Cậu giơ ngón cái lên, chẳng phải đây chính là cặp đôi học thuật trong truyền thuyết sao? Triệu Lâm Lâm bật cười, cũng giơ ngón cái đáp lại, hồi cấp 3, Lâm Duy Trinh đâu có vẻ học thuật thế này. Triệu Lâm Lâm thầm nghĩ, so với Hà Thanh trước giờ vẫn luôn như vậy, cậu ấy lại càng tự do, càng lãng mạn, và cũng càng đa sầu đa cảm hơn. 12 giờ trưa, buổi tọa đàm kết thúc. Lâm Duy Trinh và Triệu Lâm Lâm là chủ nhà, bèn chọn một nhà hàng món Âu nổi tiếng gần đó để chiêu đãi. Khương Phong đói cồn cào, nhưng vì muốn giữ hình tượng trước mặt người ta nên phải gồng mình nhịn đói vô cùng vất vả, dù chạy tới chạy lui, rồi lại ngồi nghe một buổi tọa đàm việc nghe sấm, nhưng ít nhất cậu cũng thu hoạch được WeChat của Triệu Lâm Lâm, trong lòng vui sướng khôn tả. Buổi tối, Hà Thanh có ca làm trong phòng thí nghiệm, nên không thể nán lại đại học về đút quá lâu. Khi bữa ăn gần kết thúc, Khương Phong lấy hết can đảm, móc ra cuốn sách dạy piano đã mang theo, cẩn thận hỏi, lần đầu tiên đi ăn với người ta, chắc cũng nên mang theo gì đó không biết cậu có thích không? Triệu Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn. Quả nhiên, đó chính là ấn bản siêu tầm mà cô đã mong chờ, cảm ơn cậu. Triệu Lâm Lâm nhận lấy, nhưng tớ lại không chuẩn bị gì cả, vậy bữa này để tớ mời nhé, Lâm Duy Trinh cười nói. Cậu mời Khương Phong là được rồi. Phần của Hà Thanh để tớ lo, Triệu Lâm Lâm trêu, vậy Hà Thần mang quà gì cho Lão Lâm đây? Không cần, Lâm Duy Trinh ngước lên nhìn Hà Thanh, ánh mắt dịu dàng, cậu ấy đến là một món quà rồi. Chương 11, Duy Chu Chi trứng tiếng cửa tàu điện ngầm khép lại, mang theo bóng hình Hà Thanh. Lâm Duy Trinh lại một mình. Cảm giác trống vắng quen thuộc lại ùa về sau mỗi lần chia xa. Cậu biết, Hà Thanh tự cơn gió nhẹ, đến rồi đi, khó lòng níu giữ, cậu quay người. Thấy Triệu Lâm Lâm đang tươi cười trò chuyện cùng Khương Phong, rồi cũng miễn cưỡng nở nụ cười, cùng cô bạn trở về căn hộ nhỏ. Dù căn phòng ở nhà Hứa Doanh rộng rãi, thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cậu thường đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những tán cây xanh mướt, mặc cho thời gian trôi đi lặng lẽ, Hứa Doanh luôn đối xử tốt với cậu, nhưng sự quan tâm ấy, sự nhường nhịn ấy lại vô tình tạo ra một khoảng cách. Cậu hiểu, cậu là người ở ngoài. Những chuyện riêng tư, cậu chẳng biết chia sẻ cùng ai. Rồi cậu tự khép mình lại, tìm thấy sự yên bình trong sự cô đơn, Hà Thanh là ánh sáng duy nhất, là người đầu tiên cậu muốn khám phá, muốn cùng người ấy bước vào thế giới. Và rồi, cậu muốn ở lại đó mãi mãi, lầm Duy Trinh thu mình trong chăn, nhắm mắt lại. 4 năm trước, cậu và Hà Thanh đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Khi đó, cậu là một cậu nhóc 15 tuổi, làn da rám nắng, trong bộ quân phục rộng thùng thình, hòa vào đám đông trong buổi huấn luyện quân sự. Một buổi tối, vì mãi suy nghĩ vẩn vơ, cậu suýt trễ giờ tập trung. Vội vã chạy, chiếc mũ bị gió thổi bay. Trong lúc cuống cuồng nhặt mũ, cậu va phải một người cũng đang vội vã, tối hôm đó, cả hai cùng phải chịu phạt. Tiếng hát vang vọng trong đêm, bài ca quen thuộc về người chiến sĩ, Lâm Duy Trinh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, tôi xin lỗi, tại tôi không nhìn đường, không sao, cậu đáp, tại tôi không để ý giờ giấc. Cậu tò mò nhìn người bên cạnh, cậu biết tên tôi, người kia đáp, trong câu Vương Quốc Khắc Sinh, Duy Chu Chi Trinh, tên cậu hay lắm. Hơn nữa, cậu hát cũng rất hay, tối nay thi hát mà cậu lại bị phạt, thật đáng tiếc, cậu khẽ cười, hỏi, còn cậu tên gì, Hà Thanh, người kia đáp, Thanh trong thanh khiết, tiếng hát vẫn vang vọng, những thanh âm tươi trẻ, đầy nhiệt huyết. Lúc ấy, cậu đâu ngờ rằng, cái tên Hà Thanh ấy, sẽ trở thành một kỷ niệm ngọt ngào trong suốt những năm tháng sau này khi Hà Thanh rời khỏi phòng thí nghiệm, trời đã khuya. Ánh đèn đường in bóng anh dài trên con đường vắng. Anh lướt điện thoại, đọc tin nhắn của Khương Phong, kể về chuyện theo đuổi Triệu Lâm Lâm. Anh mỉm cười, gửi một biểu tượng cảm xúc đáp lại. Anh ngưỡng mộ sự nhiệt tình của Khương Phong, cái kiểu thích là làm ấy. Còn anh, lại có phần vụng về, không biết bắt đầu một mối quan hệ như thế nào nghĩ đến Lâm Duy Trinh, anh khựng lại, cố ý bước chậm hơn, trường trung học nội trú, thời gian ở bên bạn bè còn nhiều hơn ở bên gia đình. Lâm Duy Trinh là một ngôi sao nhỏ, nơi nào có cậu, nơi đó có tiếng cười nói. Mỗi khi tan tiết tự học buổi tối, Hà Thanh thường đi ngang qua thư viện, chứng kiến những màn bày tỏ tình cảm cậu bạn Lâm này, đúng là người thu hút tình cảm, còn cuộc sống của anh, lại lặng lẽ, như dòng suối nhỏ. Chạy bộ buổi sáng, mua bữa sáng, đến lớp sớm, chuẩn bị cho một ngày. Tránh đám đông ở căng tin, ở lại lớp đọc sách rồi mới ăn. Buổi chiều, hoặc chạy bộ, hoặc nghe nhạc. Buổi tối, làm bài tập và đọc sách thêm. Ngày nào cũng vậy, đầu năm lớp 12, lớp đổi chỗ ngồi. Anh mang sách vở đến chỗ mới cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Duy Trinh cười, Hà Thần, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé, Tưởng Hải Oánh reo lên, tôi thật có phúc, được cùng tổ với Hà Thần và lão Lâm luôn, Hà Thanh không nói gì, việc chia tổ chỉ là một thay đổi nhỏ. Nhưng Lâm Duy Trinh lại có một sức hút kỳ lạ. Anh liếc nhìn cậu, thấy gương mặt cậu, nửa trong bóng tối, nửa dưới ánh nắng. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu nghiêng người, khẽ cười, lúng đồng tiền duyên dáng hiện ra. Anh vội cúi đầu, tiếp tục làm bài tập, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tháng đầu tiên của lớp 12 thật sự căng thẳng. Giáo viên thúc ép, các kỳ thi liên tục đến. Tưởng Hải Oánh, vốn thích vui chơi, giờ cũng tập trung học hành, thường nhờ Hà Thanh giảng bài, Hà Thanh xem bài, rồi bảo Tưởng Hải Oánh hỏi Lâm Duy Trinh, tôi vẫn chưa làm bài này, hay là hỏi cậu ấy đi, Tưởng Hải Oánh vỗ trán. Ôi tôi quên mất, lão Lâm nhà ta cũng là một thiên tài. Hà Thần giỏi quá, là mời nhạc cả cậu ấy rồi, Lâm Duy Trinh ngẩng đầu lên, tay cầm bút khựng lại, rồi mỉm cười nhận lấy vở bài tập của Tưởng Hải Oánh. Thành tích của Lâm Duy Trinh dao động quanh top 10 của lớp, nhưng lại không nằm trong top 100 của khối. Trường trung học là nơi hội tụ những học sinh giỏi nhất, ai cũng mong muốn vào các trường đại học hàng đầu, trong kỳ thi thử đầu năm, thành tích của Lâm Duy Trinh không tốt, tụt xuống gần hạng 20. Hà Thanh cảm thấy hơi lạ, bạn cùng bàn là người thân thiết nhất, mọi cảm xúc đều được chia sẻ. Hà Thanh dần nhận ra, Lâm Duy Trinh không hoàn toàn giống như những gì anh nghĩ. Anh, một người luôn giữ khoảng cách với mọi người, lại càng dễ dàng nhận ra sự cô đơn ẩn sau vẻ ngoài tươi tắn của cậu. Trước khi tan học vào thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm mang đến một thông tin quan trọng, tầm quan trọng của năm lớp 12 thì không cần tôi phải nhắc lại đúng không? Thầy đẩy gọng kính, chậm rãi nói, tuần sau, việc xét tuyển thẳng sẽ bắt đầu. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến các em, thầy nhấn mạnh, rồi đổi chủ đề, nhưng lớp chúng ta là lớp chuyên tự nhiên, theo kinh nghiệm những năm trước. Phần lớn học sinh sẽ không xét tuyển thẳng. Hy vọng mọi người giữ vững tinh thần, tập trung vào kỳ thi đánh giá chất lượng tan học. Ngay khi giáo viên rời đi, tiếng ồn ào vang lên. Tưởng Hải oánh chu môi, mặc dù thầy Cao cũng vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng sao thầy ấy chắc chắn lớp mình không ai đủ khả năng xét tuyển thẳng chứ? Đúng không, lão Lâm? Sau này thành công rồi ông đừng quên tôi đấy, Lâm Duy Trinh ngẩn người, nghe Tưởng Hải oánh gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, đáp, Hà Thanh cảm thấy tâm trạng của cậu không tốt, vô thức dừng bút, nghe Tưởng Hải oánh tiếp tục, ông đã nghĩ xem sẽ đăng ký trường nào chưa? Nếu xét tuyển vào các ngành ngoại ngữ, ông cũng chẳng kém gì mấy người đứng đầu lớp văn đâu, tôi. Lâm Duy Trinh mím môi, đáp, tôi vẫn chưa quyết định có từ bỏ suất xét tuyển thẳng hay không cái gì. Tưởng Hải oánh trợn tròn mắt, sao ông có thể từ bỏ chứ, chẳng phải ông rất muốn học ngôn ngữ sao, đừng hỏi nữa, Hàn Tĩnh kéo nhẹ áo Tưởng Hải oánh, khẽ nói, đi thôi, đi ăn cơm nào. Khó khăn lắm mới tới thứ sáu, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, Lâm Duy Trinh cúi đầu, cầm bút lên nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng. Hà Thanh gấp sách lại, hỏi, đi ăn cơm không? Cuối tuần này tôi ở lại trường, việc ở lại trường với Lâm Duy Trinh là điều bình thường. Em trai cậu còn nhỏ, chỉ khi Hứa Doanh chủ động gọi điện, cậu mới về nhà. Lâm Duy Trinh khẽ ừ một tiếng, đóng tập bài tập lại, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp. Chương 12, khát vọng nơi trái tim, tiếng chuông điện thoại khiến Hà Thanh bừng tỉnh. Anh đứng lặng giữa phố xá ồn ào, ánh mắt vẫn dõi về phía bệnh viện. Con biết rồi, mẹ. Chỉ là con muốn đến thăm nơi này một chút. Giọng anh nhỏ dần, mang theo chút ngậm ngùi. Anh hiểu, mẹ anh sẽ không đồng tình với quyết định này, nhưng sâu trong lòng, một ước mơ đã ấp ủ từ lâu, và anh không thể ngăn cản nó, những kỷ niệm ùa về, như một thước phim quay chậm. Anh nhớ rõ cái ngày hè đó, ở trường trung học số 1, cổng trường luôn đông đúc vào mỗi chiều thứ sáu. Anh còn nhớ Lâm Duy Trinh, người bạn cùng bàn luôn trầm tư, một mình ngồi bên cửa sổ nhà ăn, mắt dõi xa xăm. Hôm đó, Hà Thanh đã nói dối Cố Hiểu Yến rằng mình ở lại trường để học bài. Anh không muốn về nhà, không muốn đối diện với những kỳ vọng và áp lực vô hình. Anh tìm đến Lâm Duy Trinh, chỉ để có một người bạn cùng chia sẻ, sao cậu không về nhà? Lâm Duy Trinh hỏi, giọng nhẹ nhàng, chạm đến cảm xúc của anh, tuần này tớ có nhiều bài tập. Hà Thanh đáp, cố che giấu sự thật, nhưng Lâm Duy Trinh đã nhận ra. Tớ cũng không muốn về. Đó cũng chẳng phải nhà của tớ, câu nói ấy khiến Hà Thanh sững lại. Anh nhìn sâu vào mắt Lâm Duy Trinh, nhận ra nỗi buồn sâu kín. Bố mẹ tớ mất cách đây vài năm rồi, giờ tớ ở với dì, lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim Hà Thanh rung động. Anh cảm thấy có lỗi vì đã nhắc lại nỗi đau của bạn mình, đừng nhìn tớ như vậy, Lâm Duy Trinh cười, xua tan không khí nặng nề. Dì tớ tốt lắm, chỉ là em trai tớ nghịch quá, về nhà chắc chắn không thể nào học bài được, sau bữa ăn vội vã, hai người cùng nhau dạo trong khuôn viên trường. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng sân vận động. Hà Thanh nhìn thấy bốt điện thoại công cộng, anh xin phép Lâm Duy Trinh rồi chạy nhanh đến đó gọi cho mẹ, vâng, bài tập hơi nhiều. Con không xét tuyển thẳng đâu. Vâng, chắc tuần sau con về từ xa, Lâm Duy Trinh nhìn Hà Thanh, thấy anh kiên nhẫn nói chuyện với mẹ. Ánh mắt cậu thoáng chút ngưỡng mộ, cậu nói, muốn từ bỏ xét tuyển thẳng. Hà Thanh hỏi khi cả hai sánh bước trên con đường vắng, Lâm Duy Trinh khẽ gật đầu. Người nhà không đồng ý vì tớ làm kinh doanh, vì ấy không muốn tớ học ban xã hội. Nếu xét tuyển thẳng, tức là tớ phải bỏ qua nhiều ngành có thể chọn trong kỳ thi đại học. Hà Thanh im lặng lắng nghe, anh hiểu những khó khăn mà Lâm Duy Trinh phải đối mặt. Áp lực về lựa chọn, một từ ngữ khắc nghiệt, đè nặng lên vai những người không có nhiều hậu thuẫn vậy. Hà Thanh chậm rãi hỏi, sau kỳ thi đại học, cậu muốn học gì? Lâm Duy Trinh im lặng một lúc. Tớ chưa nghĩ ra, còn cậu, tớ muốn học y. Hà Thanh đáp, mắt anh sáng lên. Sau này gặp lại, chắc phải gọi cậu là bác sĩ Hà rồi. Lâm Duy Trinh cười nhưng nụ cười ấy lại khiến Hà Thanh nhớ về gia đình mình. Mẹ tớ không muốn tớ học y, bố tớ, ông ấy không phải là một người tốt trong ngành y, mấy năm trước họ đã ly hôn, có lẽ mẹ tớ không muốn nhìn thấy một bác sĩ Hà thứ hai nữa. Anh quay sang nhìn Lâm Duy Trinh, mắt anh kiên định. Nhưng không sao cả, đến lúc đăng ký thi đại học, tớ vẫn sẽ chọn ngành y, dù học y sẽ rất vất vả, dù phải học lên sau đại học, đến hơn 30 tuổi vẫn có thể chưa tự lập được, dù ngành y tế còn nhiều vấn đề. Nhưng tớ vẫn sẽ học y, tớ muốn trở thành một bác sĩ tốt, lời nói ấy vang vọng trong tim Hà Thanh, một lời thề nguyện chân thành và đầy quyết tâm. Anh muốn trở thành một người mà mọi người tin tưởng, một người có thể mang lại hy vọng và chữa lành những nỗi đau. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, anh vẫn sẽ không từ bỏ. Vì đó là khát vọng sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Chương 13, ranh giới vô hình thông báo kết quả thi tuyển thẳng vang lên, làm tan biến sự tĩnh lặng trong lớp. Lâm Duy Trinh, cậu ấy đã không đạt 211 điểm, chỉ thiếu một chút so với mức điểm chuẩn khoa học tự nhiên. Thế giới như sụp đổ trước mắt cậu, bao nỗ lực, bao hy vọng tan biến. Cậu đứng dậy, rời khỏi lớp, để lại sau lưng những ánh nhìn nhưng, hãy lùi lại vài tuần trước, khi mà mọi thứ còn tươi đẹp Tưởng Hải oánh nhận ra sự thay đổi ở Lâm Duy Trinh. Nếu trước đây, Hà Thanh luôn là người đến lớp sớm nhất, cần mẫn đọc sách sau khi trở về từ căng tin, thì chỗ ngồi của Lâm Duy Trinh thường xuyên trống vắng. Cậu vốn không quen ăn sáng ở lớp, và một buổi sáng thứ hai, Tưởng Hải oánh bắt gặp cậu trên sân thượng. Nơi đó, dưới ánh nắng ban mai, cậu đeo tai nghe, tay cầm tập tài liệu. Thỉnh thoảng cậu nhìn vào, nhưng phần lớn thời gian như đang tập trung cao độ, lẩm nhẩm nhắc lại. Tò mò, Tưởng Hải oánh nhìn tài liệu hóa ra là bản tin nước ngoài. Cậu nở nụ cười bí ẩn, còn cô nàng thì làm động tác bái phục, tiếng chung tan học vang lên như một lời giải thoát. Tưởng Hải oánh thu dọn đồ đạc, nhưng khựng lại khi thấy Lâm Duy Trinh vẫn miệt mài bên chồng bài tập. Không phải chứ, lão Lâm. Ông định đuổi kịp Hà Thần luôn hả? Chừa đường sống cho bọn này với. Cô thầm nghĩ, Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, nụ cười tươi hiện lên, cùng nhau cố gắng nhé, chị Tưởng. Câu nói ấy khiến Tưởng Hải oánh lập tức bỏ chạy. Nửa tiếng sau, Lâm Duy Trinh hoàn thành trang đề thi đại học môn tiếng Anh. Để được tuyển thẳng, yêu cầu về ngoại ngữ rất cao, đặc biệt là với các trường danh tiếng. Cậu tính toán thời gian, đảm bảo hoàn thành bài tập ở trường, đồng thời phải ôn luyện ngoại ngữ. Mỗi ngày, cậu cần thêm ít nhất một tiếng rưỡi, trong lịch trình kín mít ấy, thời gian còn lại chỉ có thể là buổi tối. Dưới ánh đèn vàng, một ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên. Hà Thanh hiểu rõ điều đó, nhưng không nói gì. Giữa họ đã hình thành một sự đồng cảm, một tình bạn mà không cần lời nói. Sáng thứ năm, Tưởng Hải oánh mới phát hiện ra rằng, lần này Lâm Duy Trinh thực sự nghiêm túc. Trên bàn của nhiều bạn dán giấy đếm ngược ngày thi kèm theo những dòng động viên. Cô nàng vô tình liếc qua tờ giấy của Lâm Duy Trinh, chỉ còn hơn 30 ngày đếm ngược, bên dưới là mấy dòng chữ nhỏ nhắn, bốn câu của Hoành Cư. Cô đọc, lão Lâm đúng là người có chí lớn. Còn tôi thì chỉ mong cao hơn điểm sàn một chút thôi. Lâm Duy Trinh giơ ngón tay cái lên, Tưởng Hải oánh tò mò, thế còn Hà Thần viết gì vậy? Tay Hà Thanh khựng lại, nếu không tiện xem thì thôi. Tưởng Hải oánh nói, Hà Thanh thản nhiên, không có gì là không tiện cả. Tưởng Hải oánh ghé mắt nhìn, rồi đọc, trước thực lực tuyệt đối, mọi yếu tố may mắn đều không đáng nhắc đến. Tim Lâm Duy Trinh khẽ rung động. Bốn câu của Hoành Cừ, đối với một học sinh trung học mà nói, quá lớn lao, quá trừu tượng, quá xa vời. Cậu cất giấu khát vọng trong lòng, không muốn phô trương. Cậu đoán rằng Hà Thanh cũng vậy, nên chưa từng tò mò về những dòng chữ trên bàn học của anh. Thực lực tuyệt đối. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, rất hợp với Hà Thanh. Anh giống như một nguồn sáng, dịu dàng, không chói lòa, nhưng lại có sức sống. 30 ngày ấy trôi qua nhanh chóng. Trong bài kiểm tra thử ở tuần thứ ba, Lâm Duy Trinh bất ngờ vươn lên top 5, còn Hà Thanh vẫn ở vị trí dẫn đầu 143 điểm. Tưởng Hải oánh kinh ngạc, giật lấy bài thi môn tiếng Anh của Lâm Duy Trinh. Cho tôi xem với. Người ngoài hành tinh luyện tập bằng tin tức mỗi ngày đây mà. Điểm cao hơn tôi tận 30 điểm, đề thi thử của trường vốn đã khó hơn nhiều so với đề thi chung, đề thi ngoại ngữ trước kỳ thi tuyển thẳng lại càng khó hơn, nghe nói lớp ban xã hội cao nhất cũng chỉ được 141 điểm. Hàn Tĩnh nói nhỏ. Lão Lâm lần này có thể đứng nhất toàn trường môn tiếng Anh đấy. Đi phỏng vấn hay thi viết vào trường nào cũng không thành vấn đề nhỉ, không thành vấn đề. Hà Thanh lên tiếng, Lâm Duy Trinh mỉm cười, nghe những lời khen ngợi. Trong lòng cậu không có xáo động, nhưng khi nghe Hà Thanh nói vậy, mặt cậu bỗng dưng nóng bừng. Cậu cúi đầu, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng có lẽ, số phận thích trêu đùa. Kỳ thi tuyển thẳng, sự kiện quan trọng chẳng kém gì kỳ thi đại học, kéo dài cả ngày. Thế nhưng, ngay trước ngày thi, Lâm Duy Trinh lại bị ốm, không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Một số bạn sắp đối mặt với bước ngoặt lớn của cuộc đời cùng ở trong một phòng, khiến cả lớp bị ảnh hưởng. Lâm Duy Trinh vừa ho vừa lẩm nhẩm cuốn vở. Hà Thanh nhìn đồng hồ rồi hỏi, đến giờ uống thuốc rồi phải không? Lâm Duy Trinh ngơ ngác nhìn anh. Hà Thanh thở dài, lấy cốc nước của cậu, pha thuốc. Trên đường về chỗ, anh còn nghe người khác nói, nhìn kìa, ngay cả Hà Thanh cũng không muốn học nữa. Hà Thanh vừa buồn cười vừa lo lắng. Anh học ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ là ngồi cạnh Lâm Duy Trinh khiến anh không khỏi bận tâm. Cậu về ngủ sớm đi. Hà Thanh đưa cốc nước cho cậu, mất một buổi tối cũng không ảnh hưởng gì đâu. Lâm Duy Trinh gật đầu. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại buổi tối hôm đó, Lâm Duy Trinh luôn cảm nhận được sự khác biệt giữa tôi quan tâm đến cậu và trên đời này không có sự đồng cảm tuyệt đối. không phải ai cũng có thể đối xử với cậu như Hà Thanh. Dù bạn cùng phòng biết kỳ thi tuyển thẳng quan trọng với cậu đến mức nào, nhưng không phải ai cũng có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà để cậu được nghỉ ngơi sáng hôm sau, làm Duy Trinh dậy sớm. Cậu Lê bước đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cầm cặp sách thì bất ngờ nhìn thấy Hà Thanh đang đợi trước cửa ký túc xá, khỏe hơn chưa? Hà Thanh hỏi, cậu cứ đến lớp đi. Hà Thanh nói, tôi mua bữa sáng cho cậu rồi mang lên. Lâm Duy Trinh gật đầu, nhìn Hà Thanh đi xuống cầu thang, một ngày thi trôi qua, Lâm Duy Trinh mệt mỏi. Kết thúc môn thi cuối cùng, cậu nhờ Hàn Tĩnh báo vắng, rồi về ký túc xá. Hà Thanh ở lại lớp chờ rất lâu. Anh lo lắng đợi Hàn Tĩnh quay về, tưởng Hải Oánh đã hỏi ngay. Hàn Tĩnh đáp, lão Lâm sốt rồi, chắc tối nay không quay lại lớp đâu. Hà Thanh chưa kịp nói gì, thì giáo viên chủ nhiệm nói, kỳ thi tuyển thẳng đã kết thúc, mọi người nên tập trung, làm tốt việc của mình đi. Học sinh trong lớp im lặng. Nhưng chỉ cần giáo viên vừa rời đi, cả phòng lại trở nên hỗn loạn. Phần lớn chẳng còn tâm trạng học hành nữa, bàn tán về đề thi. Bà xem Ngô Phàm kìa, hình như làm bài khá tốt đó. Tưởng Hải Oánh nói nhỏ, nếu cậu ta có cơ hội vào một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước, dù chỉ là ngành ngoại ngữ, chắc cũng sẽ đi nhỉ. Thành tích của Ngô Phàm thường ở mức khá, nhưng để thi đậu vào top 5 đại học cả nước thì gần như không thể. Hàn Tĩnh thở dài, không biết. Nhưng mà nếu là Hà Thần thì dù là trường nào cậu ấy cũng sẽ từ bỏ. Tưởng Hải Oánh bật cười, Hà Thần ở đâu cũng đặc biệt. Cậu ấy thi bình thường cũng có thể vào top 2. Mà nói thật, từ bỏ gần một năm nghỉ ngơi, rồi chấp nhận mạo hiểm với kỳ thi đại học, đúng là chẳng dễ dàng gì, ai cũng đang cân nhắc lại. Nếu có một cơ hội đến, liệu có nên nắm lấy không? Nhưng đâu ai biết được đó là gì. Cả buổi tối hôm ấy, chỉ có Hà Thanh lặp lại một suy nghĩ duy nhất, không biết cậu ấy thế nào rồi. Trong ký túc xá tối đen, Lâm Duy Trinh cuộn mình trong chăn, trằn trọc. Cậu nhớ bố mẹ mình. Họ là giáo viên ở Tân Cương, dì của cậu, Hứa Doanh, không hài lòng với anh rể mình. Dì cảm thấy chị gái mình có thể lấy một người giàu có hơn. Nhưng thấy bố mẹ của Lâm Duy Trinh hạnh phúc, dì cũng không nói gì thêm. Dì bảo nếu nhìn vào mắt Lâm Duy Trinh, dì vẫn thấy bóng dáng của bố mẹ cậu. Cũng là một người theo đuổi lý tưởng, tỏa ra ánh sáng không hợp với cuộc sống Vương quốc khắc sinh, Duy Chu Chi Trinh. Duy Trinh, đó là nguồn gốc cái tên của con. Trinh nghĩa là gỗ cứng, Trinh thần là thần tử hiền tài, trụ cột của quốc gia bố thích nhất là bốn câu của Hoành Cừ, vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vạn thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Đây chính là lý tưởng của biết bao kẻ sĩ, hy vọng con trở thành trụ cột. Hy vọng con mãi giữ vững lý tưởng, Lâm Duy Trinh lại trở mình, mãi đến khi ngủ thiếp đi. Ba ngày sau, giáo viên đã chấm xong. 7 giờ sáng, tiếng bảng. Tình không át nổi sự ồn ào. Phiếu điểm lần lượt được phát. Hàn Tĩnh đến trước mặt Lâm Duy Trinh, môi Lâm Duy Trinh trắng bệch, nhưng cậu cố gắng nở nụ cười yếu ớt với cô. Hàn Tĩnh thông báo, kết quả thi tuyển thẳng đã có. Thầy Cao tối nay bận, nhờ mình nói với mọi người một tiếng. Kết quả này được xét theo điểm tổng hợp khoa học tự nhiên. Mức chuẩn là 213 điểm. Ai vượt qua sẽ được xếp hạng theo tổng điểm 3 môn toán, văn, anh. Vậy nên, những bạn không đạt chuẩn khoa học tự nhiên sẽ không có tư cách xét tuyển thẳng. Hàn Tĩnh vừa dứt lời, cả lớp vỡ òa. Lâm Duy Trinh lặng thinh, và bây giờ, chúng ta đã quay lại với khoảnh khắc ban đầu. Sự điềm tĩnh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, đứng lên bước ra khỏi phòng học. Hà Thanh liếc sang bàn bên cạnh, trên phiếu điểm của Lâm Duy Trinh, điểm khoa học tự nhiên chỉ có 211, Tưởng Hải Oánh vẫn còn đang so điểm với Hàn Tĩnh, không ngờ tôi qua được. Nhưng nhìn điểm toán, văn, anh của tôi, đừng nói là 985, ngay cả vòng sau chắc cũng xa tích tắc. Nè Hà Thần, ông thì sao? Hà Thanh rời khỏi lớp. Chương 14, buổi chiều tôi đi học với cậu nhé. Ký ức về mùi hương ấy, đến bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy xao xuyến. Mùi cà phê sữa phảng phất, hòa quyện với hương thơm quen thuộc từ chiếc áo khoác anh choàng lên vai tôi hôm ấy. Mọi chuyện bắt đầu không hề êm đềm như thế. Thực ra, nó bắt đầu từ một nơi kín đáo trong nhà kính, nơi tôi thu mình sau khi vấp ngã. Ánh đèn vàng từ các phòng học hắt xuống, tạo nên những vệt sáng dài trên sân trường. Gió thu se lạnh lướt qua, mang theo cảm giác đắng chát của sự thật. Tôi đã thất bại, sao cậu cũng ra đây? Tôi khẽ hỏi, cố giấu đi giọng run rẩy. Hà Thanh đứng đó, lặng lẽ như bóng hình của tôi. Anh không giỏi an ủi, tôi biết. Nhưng sự hiện diện của anh, lúc đó, còn ý nghĩa hơn vạn lời động viên. Ánh mắt anh nhìn tôi, không phán xét, không thương hại, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc trước tài năng vượt trội, mọi yếu tố may mắn đều không đáng nhắc đến. Tôi lặp lại lời nói của anh, cay đắng. Cậu nói đúng. Không đủ tài năng thì không có gì để oán trách, tôi gầy đi nhiều, tôi biết. Đứng trước anh, tôi thấy mình nhỏ bé và mong manh, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn tôi đi. Nhưng chính lúc ấy, anh đã làm một điều mà tôi không bao giờ quên, anh tiến lại gần, khoác lên vai tôi chiếc áo khoác quen thuộc. Cậu mặc phong phanh quá. Vẫn chưa khỏi bệnh, đừng để nặng thêm, rồi anh quay đi, nhanh đến mức tôi không kịp nói lời cảm ơn. Tôi siết chặt vạt áo, hít sâu. Mùi hương của anh, ấm áp và bình yên, xoa dịu trái tim tôi đã từng là một người đầy khát vọng, một người không chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng rồi, cuộc đời đưa đẩy, tôi dần đánh mất chính mình. Tôi thỏa hiệp với những lời khuyên, thỏa hiệp với ánh mắt của người đời. Tôi chọn con đường an toàn, trở thành một học sinh ngoan ngoãn, bình thường, nhưng khoảnh khắc ấy, khi khoác lên mình chiếc áo của Hà Thanh, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy. Nếu cứ mãi sống an phận thủ thường, tôi sẽ không bao giờ có thể cùng anh sánh bước, ông đi đâu thế? Tưởng Hải oánh hỏi khi tôi trở lại lớp học, tôi ôm chiếc áo khoác của Hà Thanh, cảm thấy một sự quyết tâm trỗi dậy trong lòng. Ra ngoài hóng gió một chút, tôi đáp. Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc không đạt kết quả tốt, những ngày sau đó, tôi vẫn thấy Hà Thanh. Anh vẫn lặng lẽ làm việc, vẫn ít nói và ít cười. Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, tôi lại cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt. Một cảm giác vui sướng khó tả, len lỏi vào trái tim tôi rồi kỳ xét tuyển thẳng cũng đến. Từng người bạn xung quanh tôi lần lượt được gọi tên. Tôi chúc mừng họ, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một chút cảm xúc khó tả. Tôi vẫn miệt mài ôn luyện, dù biết rằng cơ hội của mình là rất mong manh, lớp 12 là khoảng thời gian quý báu nhất, là những ngày các em có thể tập trung cố gắng hết mình, thầy chủ nhiệm nói trong buổi học cuối cùng của tuần. Đằng sau các em sẽ luôn có gia đình và nhà trường ủng hộ, không cần bận tâm những chuyện khác. Các em chỉ cần chuyên tâm học tập, một năm sau, thậm chí nhiều năm sau, khi nhớ lại năm lớp 12, hy vọng mỗi người trong lớp chúng ta đều không có gì phải hối tiếc. Tôi nhìn lên màn hình lớn, nơi danh sách những học sinh được xét tuyển thẳng được công bố. Cái tên bên cạnh tôi không còn là Hà Thanh nữa, ông có thực sự chịu bán cho tôi không? Hai vé liền kề, hàng ghế đầu nữa, không dễ mua đâu nhỉ? Lý Tu Viễn vẫy vẫy hai tấm vé nhạc kịch trước mặt tôi nhún vai. Không lấy thì thôi, còn nhiều người muốn mua lắm, thực ra, tôi đã mua vé từ rất lâu, chỉ để dành cho Hà Thanh. Nhưng anh nói anh bận ôn thi. Tôi biết, anh không thích những thứ phù phiếm, tôi còn chưa nói là đã mua vé, chỉ hỏi cậu ấy có rảnh không. Cậu ấy bảo không, phải ôn thi. Vậy thì tôi còn nói gì được nữa, tôi thở dài, Lý Tu Viễn lắc đầu ngao ngán. Lâm Duy Trinh, ông nhìn lại mình đi, điều kiện tốt như thế này mà còn rủ người ta không thành công. Phải chụp vé gửi thẳng qua chứ, tôi cười trừ. Rồi rồi, lần sau. Mà nếu tôi không ngốc như vậy thì làm gì có cơ hội cho ông đi xem kịch chứ, nhưng trong lòng tôi vẫn không cam tâm. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi muốn được đi xem nhạc kịch cùng Hà Thanh, tôi nhắn tin cho anh, nhạc kịch diễn ra vào buổi tối, buổi trưa tôi cũng có việc ăn cơm trong thành phố, anh không trả lời ngay. Tôi hồi hộp chờ đợi, lòng rối bời rồi tôi quyết định liều một phen, buổi chiều tôi đi học với cậu nhé, lần này, anh không từ chối, sáng thứ bảy, tôi đến quán Starbucks mà anh đã chọn. Anh luôn chu đáo và tỉ mỉ như vậy. Anh còn đặc biệt tìm hiểu tuyến tàu điện để chọn một địa điểm thuận tiện cho cả hai, khi tôi đến, anh đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ. Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến tim tôi xao xuyến, đến rồi à, tôi nói. Tôi vẫn chưa gọi cà phê, đi chung nhé, tôi đứng cạnh anh, chọn đồ uống. Bất chợt, tôi nhớ lại những ngày tháng làm thêm ở quán cà phê năm nhất. Những ngày tháng tôi cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, chỉ để có thể đến gần anh hơn, cho tôi một ly giống cậu đi. Cuối cùng, Hà Thanh nói, tôi cười, vành môi cong lên thành một đường cong hạnh phúc. Nếu không phải là người sành cà phê thì cũng khó phân biệt giữa các loại hạt và phương pháp trang lắm. Chẳng qua cũng chỉ để vui là chính thôi, tôi nói, trước đây cậu từng đăng ảnh làm việc trong quán cà phê đúng không? Anh hỏi, một tiệm nhỏ gần trường, tôi làm thêm một học kỳ. Làm nhiều rồi đến giờ nhìn một ly đồ uống là theo phản xạ nghĩ ngay đến công thức, chắc cũng giống cậu nhìn chuột bạch là lập tức liên tưởng đến cấu trúc xương của nó vậy, tôi đáp. Anh suýt sặc cà phê, vậy cậu đoán xem ly này của tôi có gì? Anh hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú, latte thôi, loại cơ bản nhất, espresso pha với sữa, tôi đáp, không chút do dự. Sự khác biệt giữa cappuccino và latte là cappuccino có nhiều bọt sữa hơn, ít sữa hơn, thỉnh thoảng còn rắc bột quế lên trên. Còn ai thích uống pour-over thì sẽ phân biệt theo độ ngọt, độ chua, hương hoa, hương quả các kiểu, có khi còn nghiên cứu cả các sơ chế hạt cà phê nữa, ví dụ như phơi nắng hay rửa ướt, anh bật cười. Năm nhất cậu làm gì mà mấy cái này cũng biết vậy, tôi cười, ngọt ngào mà cũng có chút xót xa. Năm nhất chìm đắm trong sự hấp dẫn của thành phố lớn. Cứ nghĩ không biết bao giờ mới mua nổi nhà. Bác sĩ Hà, cậu cố gắng nhé, nếu tôi có chỗ ngủ nhờ trong thành phố thì đi xem kịch cũng không cần chạy tới chạy lui thế này nữa, tôi nói, và trong lòng thầm mong ước, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể cùng anh bước đi, không chỉ trong buổi chiều hôm ấy, mà là trên suốt con đường dài phía trước. Chương 15, vị hoành thánh tôm và màn pháo hoa. Trong lòng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa những giai điệu đầu tiên của bản nhạc, Lý Tu Viễn giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra. Lâm Duy Trinh hiện trên màn hình, kèm theo một cảm giác không lành. Cậu nhấc máy, chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vội vã, mau gửi cho tớ một tấm ảnh. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Lý Tu Viễn ngơ ngác nhìn Đinh Tuấn Niên, rồi lại nhìn sân khấu rực rỡ trước mắt. Chụp ảnh. Nhưng nhạc kịch đâu cho chụp, cái gì cũng được. Đồ lưu niệm, sân khấu, vé vào cửa nhanh lên. Giọng Lâm Duy Trinh nghe như sắp khóc, Lý Tu Viễn vội vàng tìm kiếm. May mắn thay, mỗi ghế đều có một túi quà tặng. Đinh Tuấn Niên nhanh chóng giơ chiếc poster lên. Có poster tặng kèm này, chính nó. Gửi ngay cho tớ, Lý Tu Viễn vội vàng chụp, trong lòng đầy thắc mắc, rồi gửi ảnh qua ứng dụng. Bên kia, Lâm Duy Trinh nhanh như chớp tải ảnh về và gửi cho Hà Thanh kèm dòng tin nhắn ngắn gọn, tớ đến rồi. Xong sẽ gọi cậu một dấu ok đáp lại. Lâm Duy Trinh thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào lan can trước quảng trường, bật cười thành tiếng. Ai mà ngờ được, một tấm poster lại có thể hóa giải cả một buổi tối, nhưng để có được khoảnh khắc nhẹ nhõm này, phải quay ngược thời gian về buổi chiều hôm ấy. Trong quán cà phê ồn ào, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh ngồi đối diện nhau, mỗi người một thế giới. Lâm Duy Trinh say sưa chuẩn bị bài thuyết trình về văn học Pháp thế kỷ 19, còn Hà Thanh thì vùi đầu vào cuốn sách dày cộp. Tiếng lật sách, tiếng gõ phím, tiếng trò chuyện của những vị khách xung quanh, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc của thành phố. Ánh mắt Lâm Duy Trinh chợt ngẩn ngơ. Cậu nhớ đến bài phát biểu của vị tiến sĩ người châu Phi vào ngày khai giảng. Tôi thấy thành phố mỗi ngày một vĩ đại mà tôi lại không hề trở nên nhỏ bé hơn chút nào. Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu. Phải, thành phố có tất cả những gì người trẻ mong muốn, một tương lai tươi sáng và Hà Thanh, nhạc kịch bắt đầu lúc 7 rưỡi đúng không? Hà Thanh gấp sách, nhìn đồng hồ 7 rưỡi. Từ đây đến trung tâm văn hóa cũng gần, 6 rưỡi đi là vừa vậy vẫn còn một tiếng nữa, đi ăn tối chung không, được chứ? Đợi tớ 10 phút nhé. Tớ muốn xem lại thời gian cho bài thuyết trình, để tớ bấm giờ cho cậu, tiện thể nghe luôn, Lâm Duy Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Hả? Hà Thanh cười, mở ứng dụng bấm giờ trên điện thoại. Không được à? Dù không hiểu, nhưng nghe cậu nói tiếng Pháp cũng thú vị lắm, tìm Lâm Duy Trinh như có những đóa hoa nở rộ. Cô giáo dạy phát âm nghiêm khắc đến nỗi, người ngoài ngành nghe cậu nói cứ tưởng là giọng thu âm sẵn. Được, tất nhiên là được. Cậu xoay màn hình máy tính về phía anh. Bắt đầu bấm giờ từ đoạn này nhé, La Lite Francis, A Connu Song Lord de Talens, Ausisem Sikel, giọng Lâm Duy Trinh như dòng suối trong trẻo, êm dịu và sáng rõ. Hà Thanh không thể cưỡng lại, cũng không muốn cưỡng lại. Anh thích nghe cậu nói, thích cái cách cậu say mê với những con chữ. Yêu, có lẽ là cùng nhau thưởng thức thật nhiều bữa ăn, chia sẻ với nhau thật nhiều điều chiều hôm ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, Hà Thanh vẫn chưa thực sự hiểu rõ, tại sao anh lại dành thời gian quý báu của mình cho người bạn này. Nhưng anh biết, mỗi khoảnh khắc bên Lâm Duy Trinh đều đáng trân trọng, sau khi hoàn thành bài thuyết trình, cả hai cùng nhau rời khỏi quán. Trên con phố quen thuộc, họ dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Hà Thanh sợ Lâm Duy Trinh trễ giờ nhạc kịch nên chủ động rủ vào ăn nhanh, nhạc kịch dài 2 tiếng rưỡi nhỉ. Hà Thanh hỏi, Lâm Duy Trinh nhấm nháp một viên hoành thánh tôm, lau miệng. Tính cả giờ nghỉ giữa chừng thì có thể còn lâu hơn, Hà Thanh cúi đầu, dường như đang tính toán điều gì, Lâm Duy Trinh cười. Kỳ thi quan trọng mà, nhạc kịch cũng dài. Lần này không xem cũng được. Nghe nói cuối năm có vở kịch sẽ đến thành phố, chắc chắn sẽ có suất ở thành phố, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn đi xem, Hà Thanh ngẩng lên. Vậy là cậu xem xong cũng đã qua 10 rưỡi rồi, có kịp chuyến tàu điện cuối không? Lâm Duy Trinh khựng lại. Có vẻ là không kịp rồi, bác của tớ, gần đây bác ấy đến thành phố có việc, còn có cả em họ tớ, Lương Lam, chắc cậu biết rồi. Hà Thanh nói tiếp. Bác ấy ở khách sạn gần khuôn viên Phong Hoa, có chừa lại một phòng cho tớ, bảo nếu tớ ra ngoài ở thì tiện thể ăn với Lương Lam một bữa. Hà Thanh liếc nhìn Lâm Duy Trinh, rồi nói tiếp, tớ định thi xong rồi mới qua đó, nhưng nếu cậu không kịp về, tớ sẽ hỏi Lương Lam đổi thành phòng có hai giường, cậu ở cùng phòng với tớ một đêm, mai hãy về trường. Lời đề nghị bất ngờ khiến Lâm Duy Trinh ngỡ ngàng. Cậu chưa kịp phản ứng thì Hà Thanh đã đứng dậy, thanh toán rồi kéo cậu ra khỏi quán, và thế là, câu chuyện dẫn đến cuộc gọi điện thoại khẩn cấp của Lâm Duy Trinh cho Lý Tu Viễn, chỉ vì cậu không muốn Hà Thanh phải thất vọng. Cậu muốn chứng minh rằng mình đã đến trung tâm văn hóa, dù thực tế cậu đang đứng đón gió trước quảng trường, và buổi biểu diễn vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Nhưng ít nhất, cậu đã có thể khiến Hà Thanh yên tâm, và đôi khi, yêu là như vậy, là cùng nhau vượt qua những băn khoăn thường nhật, là cùng nhau vun đắp những kỷ niệm nhỏ bé nhưng đáng nhớ. Dù không được xem nhạc kịch, nhưng Lâm Duy Trinh biết, buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối đặc biệt, bởi vì cậu đã có Hà Thanh. Câu chuyện vẫn chưa hết đâu. Tập sau sẽ còn hấp dẫn hơn.